Tiến hóa chi nhãn 102 chương 1023 thợ thủ công hiện thân leng keng quen thuộc tiếng trầm lại vang lên. Chin phảng phất cảm giác đụng phải một tòa núi, hắn càng là bị đánh lui chừng 10 mét xa. Tử vong kỵ sĩ sức mạnh giá trị cực cao. Hơn nữa còn phát động quân đoàn xung phong kỹ năng. Lấy kỹ năng đối hám chin phổ thông va chạm động tác. Tự nhiên là chiếm lợi lớn. Chin cảm thấy một tia vướng tay chân. Hắn đã nhìn thấu Bạch Hiểu Văn chiến thuật. Vừa thay thế cái kia đầu thi quái, xông về chiến trường những khu vực khác. Bất quá cái kia đầu thi quái giống như chính mình. Đều có giết chết kẻ địch phía sau khôi phục sự sống đáng giá kỹ năng lấy chin nhãn lực. Tất nhiên là có thể nhìn ra được tên béo thân ở kịch liệt chiến trường. Hừ. Bê. Nhưng là ở từ từ tăng trở lại. Quả thực có thể nói vô liêm sỉ. Cho tới cái thứ nhất gánh vác chính mình cái kia đầu thiết giáp cử lang. Hiện tại chính vòng quanh chính mình cùng tử vong kỵ sĩ vòng chiến. Không có ý tốt băn khoăn đi khắp. Hiển nhiên đang đợi nghỉ ngơi được gần đủ rồi. Lần thứ hai trên đỉnh. Nói cách khác. Này một nhân loại tiên tri đi o chiến thuật. Là dùng này ba cái khó dây dưa sinh vật triệu hồi. Ngăn cản chính hắn một lãnh chúa làm tinh thần sở trường loại hình lãnh chúa. Nhân loại tiên tri đi o chỉ cần mở ra vầng sáng trí tuệ. Liền có thể tạo được trợ giúp quân bạn tác dụng mà làm thể chất sở trường loại hình khiên thịt lãnh chúa. Nếu như chính mình không thể dẫn thân vào chiến trường. Ở tuyến đầu tiên hạn chế đối thủ. Tồn tại cảm giác liền sẽ suy yếu rất lớn. Chim nhìn lướt qua chiến trường những khu vực khác. Xà nhân các võ sĩ cố nhiên tinh nhuệ. Nhưng ở vầng sáng trí tuệ cùng linh hồn vận luật song trọng hạn chế bên dưới. Nhưng cũng là liên tục bại lui. Hơn nữa nhân loại tiên tri đi o muội muội cha lót. Cũng thật lợi hại. Cái kia như ruột mì rời nhanh. Cùng với như mưa sông gió bão song kiếm. Kéo dài phát ra năng lực cực mạnh chim trong lòng cảm giác nặng nề. Tiếp tục như vậy. Phe mình không chỉ có không bắt được nhân loại tiên tri. Trái lại có bị thua khả năng. Thổi lên kèn lệnh chim giống lớn nói. Ở hậu trận bên trong một tên xà nhân tướng quân. Nghe được chim mệnh lệnh phía sau hơi run run. Bất quá vẫn là từ trong lòng móc ra một con xương cốt kèn lệnh. Ô ô ô thổi lên. Oanh thanh âm ùm ùm vang lên. Ở dọc theo quảng trường phía đông. Phía tây cùng phía nam đường phố khẩu. Riêng phần mình lái ra khỏi một chiếc cổ quái máy móc. Giống như là chiến xa bọc thép. Ba chiếc máy móc chiến xa, một chiếc trắng bạc, một chiếc đỏ đậm, một chiếc đen thui. Cơ giới bề ngoài đều hiện ra kim loại lạnh lẽo cứng rắn ánh sáng lộng lẫy. Còn khắc rõ phức tạp ma pháp hoa văn. Lói lên tán phát hơi ánh sáng. Ở ba chiếc máy móc trên chiến xa đều có lồng pha lê làm thành buồng lái này mà trong khoang điều khiển. Phân biệt ngồi một cái xà nhân. Ba cái lái xà nhân. Vóc người đều phi thường dị dạng. Đầu vô cùng khổng lồ mà thân người cực gầy nhỏ. Nhìn thấy được như là dinh dưỡng không đầy đủ đậu giá đỗ. Ba cái xà nhân đều không có tóc. Chọc lúc đầu to cũng nhìn không ra cái gì xương sọ tồn tại. Mà là một tầng thật mỏng có chút trong suốt màu da màng. Bên trong răng khắp nơi đại não khe lờ mờ có thể thấy được. Thậm chí còn đang nhẹ nhàng ngọ nguậy. Có vẻ rất khủng bố. Không phải để cho chúng ta phụ trách mai phục, phòng ngừa nhân loại tiên tri đào tẩu sao làm sao trước giờ ra sân. Màu bạc máy móc trên chiến xa dị dạng xà nhân mở miệng. Ngu xuẩn Lucy An nhất định là chim lãnh chúa đánh không được đối phương mới để cho chúng ta tới cứu trường. Đỏ đậm máy móc trên chiến xa dị dạng xà nhân mắng một câu. Ngươi nói ai ngu xuẩn? Ngươi cái này ánh mắt thiện cận chu nho được rồi. Đen thui trên chiến xa dị dạng xà nhân lạnh lùng mở miệng. Chuẩn bị chiến đấu. Ba chỉ xà nhân thanh âm thông qua máy móc chiến xa máy phóng đại thanh âm phát sinh có vẻ hơi xào xạc mất thật. Mà đang ở ba chỉ xà nhân đăng tràng trong nháy mắt. Bạch Hiểu Văn đã chiếm được một cái linh giới quy tắc đặc biệt nhắc nhở. Sơ cấp đặc thù anh hùng chi nhánh. Phu quét đường nhiệm vụ chi nhánh mục tiêu xuất hiện xin mau sớm đánh giết xà nhân ma pháp thợ thủ công Lucian. Cách lạc phủ. A tư mông đặc biệt. Bạch Hiểu Văn trong lòng hơi chấn động một cái, linh giới quy tắc đối với này ba cái khác loại cũng thật là hết sức để bụng. Bạch Hiểu Văn lập tức xa xa đối với ba tên xà nhân ma pháp thợ thủ công, ném ra ba lần nhìn rõ. Lấy được tình báo rất bất ngờ. Ba tên xà nhân ma pháp thợ thủ công thực lực đều rất yếu. Chỉ là tinh anh mô bản mà thôi. Đặc biệt là liên quan với tố chất thân thể số đo ba vòng đều yếu ớt một cái. Làm level 10 tinh anh. Lực mẫn thân thể thuộc tính đều chỉ có một con sấu, ngươi dám tin tùy tiện một cách khô lâu binh. Cũng có thể làm rơi ba tên này. Bất quá có sai lầm tất có được. Ba tên xà nhân ma pháp thợ thủ công chỉ số tinh thần đều là siêu cao. Không một cái thấp hơn 120 điểm, sắp đuổi kịp Bạch Hiểu Văn cái này tinh thần sở trường loại hình lính chủ. Bạch Hiểu Văn lại nhìn kỹ một chút ba người kỹ năng tư liệu. Cùng trước bắt được giám sát người Halofin Sen khá giống, hoặc có lẽ là càng thêm cực đoan. Này ba cái cấp tinh anh xà nhân ma pháp thợ thủ công. Có ba cái kỹ năng. Rõ ràng đều là nghiên cứu loại năng lực. Cùng chiến đấu tia không chút nào dính dáng, cũng tỉ như nguyền rùa có thể nhận biết cái này kỹ năng. Có thể chính xác nhận biết ma pháp năng lượng. Lấy lực lượng tinh thần dẫn dắt ma pháp năng lượng. Phát họa phù văn. Nếu như là chiến đấu kịch liệt tình huống, nơi nào có này loại phát họa phù văn, thời gian đều là nghiên cứu hình nhân mới. Cương thi bác sĩ có lẽ sẽ yêu thích này ba cái bầu bạn. Bạch Hiểu Văn tâm trong lặng lẽ niệm một câu. Di pha. Này ba chỉ đều là tinh anh. Hơn nữa còn là hiếm hoi nhân viên nghiên cứu, ở giết chết bọn họ phía sau tận lực thu thập bọn họ hoàn chỉnh linh hồn. Di pha có chút khó khăn nói. Chủ nhân. Thu thập nhân viên nghiên cứu hoàn chỉnh linh hồn. Bình thường là hắc linh hồn thạch tự làm quyết định. Tuy rằng ta cũng có thể làm được, nhưng không bằng hắc linh hồn thạch chủ động thu thập kết quả càng tốt hơn. Hơn nữa cần phải bỏ ra nhất định linh hồn tinh hoa. Có thể, ta cho phép ngươi làm như thế. Bạch Hiểu Văn trầm giọng nói. Nếu như hắc linh hồn thạch không có chủ động làm việc ý tứ, vậy thì để Di Pha ra tay tốt rồi. Nói tới chỗ này. Bỗng nhiên Bạch Hiểu Văn trong lòng báo động mãnh lánh, hắn lập tức hướng ngang chạy chỗ. Một giây sau, một bó màu trắng tinh ngưng tụ băng hoa xạ tuyến hầu như sát người cướp đi qua. Bạch Hiểu Văn nửa người mất cảm giác, có loại bị đông cứng cảm giác. Không chỉ có tốc độ di động giảm bớt 1/3, hơn nữa bị gần 100 điểm băng xương thương tổn. Này nói băng xương xạ tuyến cũng không là đơn thể kỹ năng. Đối với toàn bộ tuyến trên không luận địch hữu đều có xuyên qua xuyên hiệu quả. Bạch Hiểu Văn rõ ràng nhìn đến. Băng xương xạ tuyến con đường trên. Bất luận là xà nhân bản thân. Vẫn là quân đoàn tự do binh lính. Đều cương trực ở nguyên, vẫn duy trì vốn có tư thế. Cơ hồ bị đông thành băng điêu. Thậm chí có tàn máu binh lính thân thể biến thành băng điêu trực tiếp nổ tung tử vong. Bạch Hiểu Văn nhìn về phía băng xương xạ tuyến lai lịch. Chỉ thấy chiếc kia màu bạc trắng máy móc chiến xa bên trong. Ngồi một cái đầu to xà nhân ma pháp thợ thủ công. Thông qua mới vừa nhìn rõ. Bạch Hiểu Văn biết hắn gọi là Lucian. Thời khắc này Lucian. Chính hối hận chụp thao tác thai. Hú lên quái gì. Chết tiệt. Ta thiếu chút nữa thì đánh chúng rồi. Bạch Hiểu Văn con ngươi hơi co rút lại. Này nói băng xương xạ tuyến uy lực hắn đã được kiến thức. Không có chính diện trúng đích. Sát bên trong không tới một giây. Thì có tiếp cận 100 điểm băng xương thương tổn, thực tế thương tổn nhưng mà so với uy lực tới nói. Đáng sợ hơn là cự ly. Bạch Hiểu Văn cùng Lucian vị trí chiến xa trong đó. Cách nhau hơn một nửa cái chiến trường. Tiếp cận 2000m tiến hóa chi nhãn. 102 chương 1003 băng xương xạ tuyến cùng hỏa diễm xạ tuyến. 2000m thi pháp cử ly vẫn còn không tính là quá khuyết đại. Nhưng này 2000m đạn nói thức ai e. Con đường trên hết thảy mục tiêu đều sẽ bị thương tổn cùng giảm tốc độ hiệu quả. Vậy thì hết sức kinh người. Linh giới quy tắc mặc dù không có tuyệt đối công bằng. Cũng sẽ không hết sức đi cảm giác thăng bằng tỉnh người thực lực tiến bộ. Nhưng đối với một mình kỹ năng. Vẫn là có cân bằng tính mà nói. Tổng thể tới nói. Một cách gồm cả thương tổn cùng khống chế kỹ năng. Nếu như khống chế hiệu quả rất mạnh, như vậy thương tổn bổ trợ hệ số liền sẽ không quá cao. Nếu như thương tổn khuyết đại, như vậy thi pháp cử ly giống như sẽ không quá dài. Nếu như thi pháp cử ly rất xa, như vậy rất có thể theo khoảng cách kéo xa mà sản sinh uy lực suy giảm. Vừa Lucian này một phát băng xương xạ tuyến, thi pháp cử ly thật dài mà không có suy giảm, thương tổn không tầm thường, hơn nữa phụ gia trọng độ giảm tốc độ đặc hiệu, nhất định chính là bất. Còn thật có địch ta chẳng phân biệt được vấn đề ở. Nếu như còn có thể khu phân địch bản, là có thể trắng trợn không kiêng dè phóng ra băng xương xạ tuyến, vậy thì quá nghịch thiên rồi. Bạch Hiểu Văn tiếp tục trì hoãn chin lãnh chúa, đồng thời đem bộ phận tinh lực đặt ở ba cái xà nhân ma pháp thợ thủ công trên người. Này một phát băng xương xạ tuyến qua đi, Lucian cười ha ha phách động thao tác thai. Màu bạc trắng máy móc chiến xa phát ra tít tít tít thanh âm. Ở Lucian vị trí đầu phố, một đám thân mặc màu trắng bạc chiến giáp tinh anh xà nhân tuôn ra. Những này xà nhân nắm giữ vũ khí hết sức kỳ lạ, là từng chiếc một màu trắng bạc súng ốm bộ dáng đồ vật. Cái kia màu trắng bạc súng ốm đường kính khá lớn, nhất định chính là một vị loại nhỏ thủ pháo. Cần tinh anh xà nhân nhóm hai cái tay bưng ngang. Lập tức tinh anh xà nhân nhóm khai hỏa. Trắng bạc thủ pháo phun ra từng viên một hàn khí bốn phía băng cầu, rơi vào đám người bên trong nổ mở. Mặt đất nhất thời kết ra một tầng xương trắng. Bị băng cầu nổ bên trong hết thảy người, không luận địch hữu đều sẽ phải chịu băng xương thương tổn, đồng thời bị giảm tốc độ. A ha ha ha, tiếp tục oanh tạc xà nhân ma pháp thợ thủ công Lucian bỗng nhiên dối ra một cái gầy đét ngón tay, đánh mi tâm của chính mình. Theo vỏ đại não buồn nôn nhúc nhích, đại lượng lực lượng tinh thần hội tụ, lăng không câu vẽ ra một cái loại nhỏ ma pháp chú văn theo Lucian động tác. Loại nhỏ ma pháp chú văn khắc ở trước mặt hắn trên đài điều khiển. Vù màu trắng bạc máy móc chiến xa kêu veo veo. Phía trước khảm nạm một viên to lớn màu trắng bạc tinh thạch. Tầng ngoài có ánh sáng lấp lóe. Cẩn thận, Bạch Hiểu Văn chỉ kịp nói một câu như vậy. Một giây sau, kinh khủng băng xương xạ tuyến lần thứ hai kích phát ra, lần thứ hai quán xuyên chiến trường mà cái kia đám mới xuất hiện. Cầm trong tay băng xương thủ pháo xà nhân pháo thủ, bắn từng viên một băng xương cầu. Nhưng là để trên chiến trường không ít khu vực đều biến thành đóng băng khu vực. Bị chậm lại các chiến sĩ, bất kể là xà nhân trận doanh vẫn là quân đoàn tự do, đều khó mà né tránh. Băng xương xạ tuyến lần này mang đi hơn 100 tên sinh mạng của binh lính. Trong đó đại bộ phận đều là quân đoàn tự do binh lính. Chỉ có số ít phân xui xẻo xà nhân chôn cùng. Này cũng hết sức bình thường. Tuy rằng băng xương xạ tuyến địch bạn không phân, nhưng thao túng nó Lucian nhưng là có thể tự do lựa chọn xạ tuyến phương hướng. Đương nhiên sẽ chọn quân đội bạn ít nhất mà kẻ địch nhiều nhất cái tuyến kia phóng ra. Hơn nữa, thân mặc trắng bạc chiến giáp xà nhân pháo thủ trên người tầng kia bạch giáp tựa hồ có rất cao băng xương kháng tính. Mặc dù có người bị băng xương xạ tuyến sát bên trong, cũng dường như người không liên quan giống như tiếp tục tiến lên nổ súng. Nhất định phải tận mau ngăn cản ba tên này. Bạch Hiểu Văn nhìn lướt qua. Hai gã khác xà nhân ma pháp thợ thủ công cũng không có tham chiến. Có lẽ là cảm thấy Lucian một người là đủ rồi. Bạch Hiểu Văn vung tay, nổ chảo bỏ đối với chim vây công cấp tốc đánh về phía Lucian. Ven đường bên trong có xà nhân chiến sĩ nỗ lực ngăn. Bất quá nổ chảo bằng vào lớn dáng ưu thế, một hai móng vuốt là có thể đem bọn họ quay lại mở. Tốc độ cơ bản không kém. Tùng tùng tùng. Trắng bạc chiến giáp xà nhân pháo thủ đám tiến lên đón nổ chảo, từng viên một băng xương cầu bắn ra. Nổ chảo linh xảo tránh ra đại bộ phận băng xương cầu. Bất quá nhưng bởi vì hình thể quá lớn vô pháp trốn rơi toàn bộ, tốc độ không thể tránh khỏi giảm xuống. Hơn nữa, băng xương cầu nổ mở phía sau, ở nổ chảo xung quanh tạo thành một đảo nát băng khu vực. Khà khà. Ngươi con giã thú này, đừng nghĩ tiếp cận ta. Lucian phát ra cười quái dị. Thứ ba phát băng xương xạ tuyến ầm ầm bắn nhanh. mục tiêu chính là nộ trảo. Bất quá, nộ trảo bên ngoài thân phù văn thiết giáp nhưng là lấp lóe hơi ánh sáng. Một tầng kiên cố tấm chắn bao phủ trên người nó băng xương xạ tuyến thương tổn. Tuyệt đại bộ phận bị tấm chắn hấp thu hết. Rất xa, vong cốt yêu thuật sư một phát hoàng thiên. Trời hạn gặp mưa rơi ra. Cấp tốc dài hết nộ trảo giảm tốc độ. Nó bỗng nhiên tăng tốc xung phong tinh anh xà nhân pháo thủ bị đụng phải ngã trái ngã phải. Nộ trảo tia không chút nào ham chiến. Vẫn vọt tới Lucian trắng bạc chiến xa trước. Một móng vuốt đánh ra trắng bạc chiến xa ầm ầm chấn động. Ngồi ở bên trong xà nhân ma pháp thợ thủ công Lucian. Ngữ khí rốt cuộc lộ ra vẻ kinh hoàng. Nhanh! Hai người các ngươi! Nhanh tới giúp ta, chúng ta không có cách nào giúp ngươi. Mặt khác hai tòa trên chiến xa ma pháp thợ thủ công. Âm thanh từ máy phóng đại thanh âm bên trong vang lên. Lucian máy móc chiến xa. Rõ ràng có nhất định bền độ. Nộ trảo công kích rơi tại trên chiến xa. Chầm chầm giữ giảm chiến xa bền. Chỉ có chờ đến bền độ hết sạch mới có thể công kích Lucian bản thể. Bất quá lấy cái tên này vị trí thể chất, bản thể nhất định là yếu đuối cực kỳ. Lucian gặp được mặt khác hai người đồng bạn không trông cậy nổi. Chỉ có thể điều khiển máy móc chiến xa. Nỗ lực chạy trốn nộ trảo đuổi bắt. Bất quá, hắn lái chiến xa chạy tốc độ. Vô luận như thế nào cũng không sánh nổi nộ trảo nhanh nhẹn. Cái sau luôn có thể dễ dàng chặn lại. Sau đó từng nhát trảo kích vỗ tới. Cũng may, xà nhân các pháo thủ bị Lucian quát mắng tới trợ giúp. Băng xương cầu đối với nộ trảo hiệu quả không lớn, nhưng vẫn là có thể tạo thành một chút phiền toái. Trì hoãn Lucian chiến xa bị phá hủy thời gian. Bất quá, ta góc đối màu đỏ thắm máy móc trên chiến xa. Một người khác xà nhân ma pháp thợ thủ công cách lạc phủ đã có động tác. Bạch Hiểu Văn có thể cảm giác được rõ ràng. Cách lạc phủ mi tâm nơi có đại lượng lực lượng tinh thần ở hội tụ. Tương tự lăng không phát họa ra loại nhỏ ma pháp chú văn khắc ở trước mặt hắn trên đài điều khiển. Màu đỏ thắm máy móc chiến xa phía trước. Khảm nạm màu đỏ tinh thạch. Ánh sáng lói lên hội tụ. Oanh một đạo nóng rực hỏa diễm xạ tuyến. Bắn nhanh ra cùng Lucian băng xương xạ tuyến so sánh. Hỏa diễm xạ tuyến không có quá mức khống chế đặc hiệu. Thương tổn cũng giống như vậy. Bất quá nhưng tùy theo phủ ra thiêu đốt hiệu quả bị ngọn lửa xạ tuyến chúng đích binh lính. Đều biến thành từng cái hỏa nhân. Ở trên sân điên cuồng chạy trốn kêu khóc. Thể chất yếu kém hoặc là tàn máu binh lính trực tiếp đã bị đốt thành tro bụi. Thể chất khá mạnh binh sĩ còn có thể sống quá hỏa diễm xạ tuyến hơi ấm còn dư lại thiêu đốt. Nhưng ngọn lửa trên người sau khi lửa tắt cũng biết tiến nhập trạng thái trọng thương. Chiến đấu lực giảm đi. Trong khi giãy chết, theo cách lạc phủ hỏa diễm xạ tuyến phát uy, ở hắn lái màu đỏ thấm máy móc chiến xa phía sau, lại có một nhóm tinh anh xà nhân vọt ra tiến hóa chi nhãn. 102 chương 1004 xà mấu. Đến này đám tinh anh xà nhân thân mặc màu lửa đỏ chiến giáp, trong tay cũng bưng hình thức cổ quái vũ khí, khá giống là súng phun lửa. Đúng như dự đoán, những này màu đỏ chiến giáp xà nhân đang đến gần chiến trường đám người phía sau, liền lập tức phun ra từng đoàn lớn hỏa diễm, mãnh liệt thiêu nướng người trước mặt đám. Tương tự không phân địch ta. Hô, Bạch Hiểu Văn thở ra một hơi. Lúc này thao túng đang ở cùng chiến đấu tử vong kỵ sĩ dục ngựa hướng về xà nhân ma pháp thợ thủ công cách lạc phủ phương hướng chạy băng băng. Dám không nhìn ta, chin hừ một tiếng, vung lên cắt thịt phủ nhằm phía Bạch Hiểu Văn. Ngươi nghĩ xấu, ta cũng không dám không nhìn một cách lãnh chúa. Bạch Hiểu Văn thở dài. Đạp đạp đạp tiếng bước chân truyền đến, mặt đất khẽ chấn động. Đồ phu đã từ đám người bên trong xung phong mà ra. Cả người tràn ngập tử xương mù màu đen. Lần thứ hai chắn Bạch Hiểu Văn phía trước. Chặn đứng chin. Đáng ghét. Nếu như ta không có bị này một nhân loại tiên tri vầng sáng hạn chế, này vụng về thi quái làm sao có khả năng ngăn được ta, còn có cái kia ghê tởm tiếng địch. Chin phẫn nộ gì thường. Bạch Hiểu Văn này ba cái sinh vật triệu hồi. Bất kể là nộ trào, tử vong kỵ sĩ vẫn là đồ phu, đều có thể đủ cuốn lấy hắn, để hắn vô lực phát huy sở trường của mình. Này để Chin có loại có lực không chỗ dùng cảm giác bực bội. Không nói bên này, chỉ nói riêng tử vong kỵ sĩ quơ cưới súng hướng về cách lạc phủ. Ngăn trở nó cách lạc phủ phát ra gào thét, bắt đầu chuẩn bị thứ hai phát hỏa diễm xạ tuyến. Mà phía trước cái kia đám cầm trong tay súng phun lửa xà nhân, nhận được mệnh lệnh sau đứng thành một loạt, về phía trước phương phun ra hỏa diễm. Cho nên ngay cả thành một đám lớn màn lửa. Đạp đạp đạp. Mưa rơi tiếng vó ngựa vang lên. Hồng giáp xà nhân nhóm sợ hãi nhìn đến. Tử vong kỵ sĩ cả người bao phủ ở một tầng huyết quang bên trong. Bốc khói đột lửa rong ruổi mà tới. Cái kia lửa cháy hừng hực càng không thể ngăn cản hắn nửa phần oành. Mạnh mẽ lực xung kích trực tiếp để hai tên hồng giáp xà nhân miệng phun máu tươi. Ngã bay mà ra. Tử vong kỵ sĩ vọt tới cách lạc phổ máy móc chiến xa trước. Cưới súng từ dưới lên vạch ra một cái có lực nửa hình cung. Cách lạc phổ màu đỏ máy móc chiến xa. Suýt nữa bị lật tung chính đang chuẩn bị bên trong hỏa diễm xạ tuyến. Bởi chú văn cũng chưa hoàn thành. Cũng là vô pháp phát động. Giữa quảng trường. Cùng đổ phu dây dưa bên trong Chim. Cười gằn nói. Nhân loại tiên tri. Ngươi cũng coi như là rất lợi hại. Lại có thể chế ước ở hai cách ma pháp thợ thủ công hành động bất quá. Đại chủ quân dưới quyền đại công tượng tổng cộng có ba người. Bây giờ còn lại một vị A Tư Mông đặc biệt. Ta nhìn ngươi nên làm gì ở Lucian. Cách lạc phủ bị quản chế phía sau. Cuối cùng một chiếc đen thui chiến đấu trong xe xà nhân ma pháp thợ thủ công A Tư Mông đặc biệt. Cũng bắt đầu có động tác. Bạch Hiểu Văn cũng cảm nhận được áp lực nặng nề. Quả nhiên. Đối diện kịp chuẩn bị xà nhân đại bản doanh. Dựa vào quân đoàn tự do cùng lâm thời chiêu mộ ba người thủ lĩnh. Vẫn là quá miễn cưỡng. Bạch Hiểu Văn lắc lắc đầu, đầu ngón tay chạm đến một quyển khế ước. Cấp cơ item hoàng kim Bắc Địa hô hoán thật sự phải ở chỗ này dùng hết Sli triệu hoán số lần ạ. Đột nhiên Bạch Hiểu Văn trong lòng sinh ra ý nghĩ chuyển đầu nhìn về phía Bắc. Cái kia bên trong có mười mấy cỗ cường đại khí tức. Chính đang nhanh chóng tiếp cận những khí tức này đều có thủ lĩnh cấp số. Mà mạnh nhất cái kia cỗ quyết không kém gì hắn hoặc là Chim. Nhất định là lãnh chúa cấp xà nhân ma pháp thợ thủ công Á Tư Mông đặc biệt động tác cũng dừng lại. Có chút nghi hoặc nhìn về phía Bắc. Hiển nhiên, nắm giữ siêu cao tinh thần lực hắn cũng cảm thấy tới trước khí tức cường đại. Chim cũng cảm giác được có cường đại khí tức tiếp cận, động tác của hắn cũng chậm lại. Chẳng lẽ là bảo vệ trận doanh viện quân Chim, Á Tư Mông đặc biệt đám người trong lòng đều quay quanh như vậy ý nghĩ. Bất quá. Bạch Hiểu Văn nhưng là khẽ cau mày. Hắn vô cùng rõ ràng. Người tới không thể nào là Gia Han bọn họ. Vậy cũng chỉ có thể là Sa Mẫu nàng lại cũng tới. Đội trưởng chúng ta nên làm gì? Kiểu Nhị thanh âm ở đội ngũ kinh bên trong vang lên. Từ chúng ta tập kích hành động bị kẻ địch nhìn thấu điểm này nhìn lên, Sa Mẫu hẳn là giả ý hợp tác với chúng ta, dụ lừa chúng ta đi tới nơi này chịu chết. Đúng đấy. Cứ như vậy chúng ta thì càng thêm không phần thắng rồi. Hiểu Văn dùng quyển trục đi đem Sli kéo qua cứu trường. Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn khóe miệng vẽ một cái, lộ ra một cách đẹp trai mỉm cười. Không, ý nghĩ của ta cùng các ngươi có chút khác nhau. Bắc phương đầu phố, cái kia mười mấy cỗ cường đại khí tức rốt cuộc hiện thân. Chính như Bạch Hoàng tiểu đội dự liệu, người tới là xà mẫu Uzat Lila. Cùng với nàng dưới quyền hơn 10 tên thủ lĩnh cấp xà nữ. Uzat Lila, ngươi trở về để làm gì? Tàn ngược lãnh chúa Chim gào thét nói. Nhiệm vụ của ngươi là đánh nghi binh yểm hộ đại chủ quân các hạ đánh lén địa mạch hành lang. Đem Moi A khu mỏ quặng bao phủ hoàn toàn. Được rồi Chim, đến một bước này kỳ thực ngươi cũng nên rõ ràng. Xà mẫu Uzat Lila nhẹ rên một tiếng. Ta cùng bảo vệ trận doanh hợp tác. Ngươi cùng đại chủ quân các hạ nên đoán được mà các ngươi lại lợi dụng ta. cho đi tiên tri truyền tin tức giả. Tốt một cách một hòn đá hạ hai con chim mưu kế, ta cũng thật là đánh giá thấp các ngươi. Xà Mẫu, nhìn như nói là cho chim nghe, trên thực tế cũng là nói cho Bạch Hiểu Văn nghe. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu, hắn đã hoàn toàn rõ ràng. Trận chiến này, xà nhân chuẩn bị hai cái kế hoạch. Tầng ngoài kế hoạch là phái xà mẫu đánh nghi binh nhân loại muốn. Sau đó đại chủ quân mang theo chim lãnh chúa, các bộ tộc tinh nhuệ, ám độ trần thương đánh lén ải nhân vương quốc địa mạch hành lang. Cái này cũng là để xà mẫu biết đến bộ phận. Chân chính kế hoạch chỉ có đại chủ quân mang theo một nhóm bộ tộc tinh nhuệ xuất phát, mà chim lãnh chúa nhưng là xuất lính đại lượng tinh anh lưu tại căn cứ, chờ đợi nhân loại tiên tri đi o tự chui đầu vào lưới. Đây là không có thể để xà mẫu trước giờ biết đến nội dung. Hẳn là bởi lần trước ở Gavo cao nguyên, xà mẫu bỏ qua giám sát người Halofin sen nguyên nhân, dẫn đến nàng ở vực sâu trong trận doanh địa vị giảm xuống, bị đại chủ quân cùng chim lãnh chúa hoài nghi. Lần này chuẩn bị hai cái kế hoạch chiến lược cũng là vì kiểm tra xà mẫu độ trung thành. Làm Bạch Hiểu Văn đoàn người xuất hiện ở căn cứ bên trong, khởi xướng đánh bất ngờ thời điểm, đại chủ quân, chim lãnh chúa đám người ngờ vực liền đã được chứng minh. Đó chính là xà mẫu U Áp Ly La xác thực phản bội, đem trận doanh hướng đi thông báo cho nhân loại tiên tri. Nói cách khác, U Áp Ly La cũng đã không còn đường lui. Nàng nhất định phải làm ra lựa chọn, chạy tới cứu viện Bạch Hiểu Văn. Mặc dù nàng án binh bất động, ở chiến dịch sau khi kết thúc, xà nhân cao tầng cũng biết đối với nàng khởi xướng thanh toán. Đã như vậy còn không bằng được ăn cả ngã về không, đem thẻ đánh bạc toàn bộ ép ở Bạch Hiểu Văn trên người. U Pháp Ly La, ngươi dám phản bội đại chủ quân, đại chủ quân chẳng mấy chốc sẽ chạy về. Ngươi cùng bộ tộc của ngươi tương nghênh đến diệt vong, chim lãnh chúa hò hét. Hiện tại quay đầu lại vẫn tới kịp. Trợ giúp ta triển khai ngươi hóa đá năng lực, nắm lấy nhân loại tiên tri, lấy công chuộc tội, tiến hóa chi nhãn. 102 chương 1005 chiến cuộc xoay ngược lại. Đối diện chim lãnh chúa mang theo một tia uy hiếp ý vì khuyên bảo, xà mẫu U Áp Ly La không nói gì, chỉ là cười lạnh lắc lắc đầu. Ngươi điên rồi, ngươi ở táng đưa bộ tộc của ngươi sau cùng cơ hội sống sót. Chim con mắt trợn to cắn răng nói. Bạch Hiểu Văn cười nói, chim lãnh chúa, ngươi cũng quá ngây thơ rồi. U Áp Ly La nữ sĩ bỏ qua đánh nghi binh nhiệm vụ trở về căn cứ, đối với đại chủ quân mà nói là kháng mệnh cử động. Nàng đang hành động trước tất nhiên đã đắn đo suy nghĩ qua. Ngươi trông cậy vào vài câu uy hiếp liền để một bộ tộc lãnh đạo người thay đổi chủ ý. U Áp Ly La gặp được Bạch Hiểu Văn mở miệng, liền nể tình bổ sung một câu. Ta ở đại chủ quân dưới quyền mật thám báo đáp. Đại chủ quân khi nhận được căn cứ cảnh tấn phía sau cũng không có đường về, mà là dọc theo thầm nghĩ ra tốt đi tới Moi A lớn hầm. Vì lẽ đó, chim cắt hạ ngươi đã bị từ bỏ. Không thể chim con ngươi đều muốn lòi ra. Ta đối với đại chủ quân có trọng yếu giá trị, ha ha. Giá trị của ngươi to lớn hơn nữa. Có thể so với ba cái ma pháp thợ thủ công. U Áp Ly La cười gằn nói. Ba vị ma pháp thợ thủ công là từ mấy trăm cái vật thí nghiệm bên trong may mắn còn sống sót. Cải tạo độ khó cực cao. Không có bọn họ, đại chủ quân ma tinh pháo sinh sản đều đem rơi vào đình trệ. Thế nhưng, đại chủ quân liền ba người này đều có thể từ bỏ ngươi một cách nho nhỏ cải tạo thân thể lãnh chúa. Lại có cái gì khẩn yếu, đại chủ quân chỉ muốn thành công chìm trong Moi A lớn hầm. Không chỉ có thể chiếm lĩnh khu vực khai thác mỏ phong phú tài nguyên, còn có thể chiếm cứ địa lợi. Một lần tiêu diệt rơi vào biển bên trong liên quân lực lượng tinh nhuệ. Đến thời điểm, muốn bao nhiêu ma tinh pháo, bao nhiêu biển sâu xà nhân cường giả đều có thể tạo ra. Bạch Hiểu Văn cười nói. Đại chủ quân sở dĩ không trở lại, một mặt là đánh giá cao chim cắt hạ cùng ba vị đại công tượng sức chiến đấu, đánh giá thấp quân ta sức chiến đấu. Một phương diện khác, hắn đại khái cũng là không nghĩ tới U Áp Ly La nữ sĩ sẽ dứt khoát đường về, hiệp trợ ta tác chiến. Cho tới căn cứ có bị tiêu diệt nguy cơ, Chin bị hai người nói tới trong lòng càng ngày càng lạnh. Đu An Chin trong tay búa lớn bỗng nhiên đập xuống ở đất. Giống giận nói. Câm miệng. Các ngươi này hai cái hèn hạ vô sỉ ra hỏa, ta không muốn lại nghe các ngươi đầu độc. Còn có, đừng tưởng rằng các ngươi đã chắc chắn thắng. Cho ta xung phong giết sạch bọn họ. Cuối cùng hai câu là đối với thuộc hạ của hắn cùng với ba tên ma pháp thợ thủ công ra lệnh. Chỉ là Chin các bộ hạ cũng nghe đến rồi. Bạch Hiểu Văn, xà mấu đối với tinh thần cắt giảm có thể tưởng tượng được. Những này xà nhân trên căn bản đều là chuyển hóa chủng tộc. Không thể nói là chủng tộc gì lực liên kết. Đều dựa vào đối với đại chủ quân kính nể. Mới tập kết ở cùng nhau. Ở sinh tử dưới sự uy hiếp. Chuyển hóa xà nhân nhóm bước thứ nhất nghĩ tới thường thường là như thế nào bảo mệnh. Cũng không có cùng kẻ địch đồng quy vu tận, người chủ ý thức các loại sứ mệnh cảm giác. Chiến đấu tiếp tục. Xà mấu dưới quyền một tên lực lượng hình thủ lĩnh cấp xà nữ đóa toa. Chặn lại rồi tên cuối cùng xà nhân ma pháp thợ thủ công A Tư Mông đặc biệt. Nhiều cánh tay luôn phiên vung vẩy. A Tư Mông đặc biệt lái đen tuyển máy móc chiến xa bền độ nhanh chóng hạ thấp. Cho tới tùy tùng A Tư Mông đặc biệt cái kia đám màu đen chiến giáp xà nhân. Tương tự là cầm trong tay thủ pháo các loại xạ kích vũ khí. Có thể phóng ra một loại màu đen ánh sáng tử vong. Uy lực thật không tầm thường. Nhưng bọn họ đối mặt là mười mấy người thủ lãnh cấp cường giả xà nữ các thủ lĩnh cứng rắn đầy ánh sáng tử vong uy lực xông tới đi qua. Phân tán ở hắc giáp xà nhân đội ngũ bên trong. Sáu cái cánh tay mỗi bên nắm binh khí vung đánh. Chém vào những này hắc giáp xà nhân gào khóc thảm thiết. Xà mẫu Uzat Lila sát nhập vào chiến trường chính. Nàng đầy đầu màu xanh đen, tóc dài bay lên. Một vòng linh năng gợn sóng khuyết tán. Ưu việt uy thế bao phủ chiến trường. Hóa đá vầng sáng ở vầng sáng trong phạm vi. Hết thảy công kích của địch quân tốc độ. Tốc độ di động kéo dài hạ thấp. Nhiều nhất hạ thấp đến nguyên bản 75% chủ động kích hoạt hóa đá vầng sáng. Sẽ kéo dài tiêu hao lực lượng tinh thần. Nhưng sẽ dùng hóa đá vầng sáng hạ thấp tốc độ đánh. Rời nhanh tỷ lệ đạt đến kinh người 50%. Cũng chính là giảm phân nửa. Càng khoa trương hơn là. Ngăn tại hóa đá vầng sáng bên trong kẻ địch. Bị song giảm tốc độ đạt đến giá lên tối cao 50% thời điểm. Sẽ rơi vào hóa đá trạng thái giống như là bị mê muội. Vô pháp hành động dài đến 3 giây, tuy nói ở hóa đá thời gian sau khi kết thúc. Vốn có giảm tốc độ hiệu quả sẽ thanh trừ. Nhưng chỉ là này 3 giây hóa đá cũng đã đủ muốn chết. Cùng tàn ngược lãnh chúa Chin giống như, đây là phạm vi lớn cứng rắn khống loại hình vầng sáng. Cùng Bạch Hiểu Văn vầng sáng trí tuệ so với, xem như là mỗi người mỗi vẻ. Vầng sáng trí tuệ tương đương với mềm khống. Luận giới hạn chế địch nhân cứng rắn bá trình độ. Không sánh được này hai đại lãnh chúa vầng sáng. Nhưng bị động nhưng là đối với đội hữu tăng thêm. Cũng là tương đương thực dụng. Bạch Hiểu Văn trong lòng thầm than. Lãnh chúa đối với vạn người trở xuống cấp bậc chiến dịch. Thật sự là có hết sức quan trọng sức ảnh hưởng. Này loại quy mô hạ chiến dịch. Lãnh chúa vầng sáng hầu như có thể bao trùm hơn một nửa cái chiến trường. Bất luận là đối với quân bản tăng thêm. Vẫn là đối với kẻ địch hạn chế. Đều đủ để cải biến chiến cuộc. Chiếm được xà mấu trợ giúp, cán cân thắng lợi dần dần hướng về Bạch Hiểu Văn một phương nghiêng. Bạch Hiểu Văn lập tức bắt đầu dùng hậu chiêu. Cộng sinh tinh thần cho Di Pha. Đối với nàng gia trì cuồng bạo chú phù. Sau đó phóng ra thi thể thức tỉnh từng nhóm một khô lâu binh. Từ chết đi trên thi thể bò ra ngoài. Di Pha tinh thần ở cộng sinh gia trì hạ tương tự vượt qua 120 điểm. Những này hồi phục khô lâu binh. Có thể hành động hơn 2 phút đồng hồ thời gian. Hành động thời gian đối với khắp cả chiến cuộc tới nói không lâu lắm. Nhưng đã đầy đủ để các khô lâu binh từng nhóm một đi tiền tuyến chịu chết. Không đúng, cùng kẻ địch đổi mệnh đi tới. Lấy chính mình nát tan để đánh đổi đổi địch nhân mệnh. Sau đó Di Pha thi thể thức tỉnh tiếp theo đem thi thể của kẻ địch kéo lên. Lấy chiến nuôi chiến. Này loại quả cầu tuyết phương thức nhất định chính là trí mạng tiết tấu. Chin dưới quyền xà nhân nhóm, rốt cuộc xuất hiện tan tác. giống như là kiên cố đê đập xuất hiện vết rạn nứt, sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đầu tiên là lẻ tẻ xà nhân chạy tứ tán, sau đó là thành đội thành kiến chế đào binh xuất hiện. Ngoại trừ số ít phần tử ngoan cố không muốn đầu hàng ở ngoài, đại bộ phận xà nhân đối diện tất bại chiến cuộc, hoặc là lựa chọn trốn cách quảng trường, hoặc là thẳng thắn một chút trực tiếp bỏ vũ khí xuống, quỳ đất đầu hàng. Ba tên xà nhân ma pháp thợ thủ công, lái máy móc chiến xa bền độ hết sạch phía sau trực tiếp bị đề chạy ra ngoài. Xà mẫu còn tưởng rằng Bạch Hiểu Văn muốn thẩm vấn một hai. Không ngờ tới Bạch Hiểu Văn trực tiếp tiến hành xử quyết. Đem ba cái có to lớn gì dạng đầu xà nhân ma pháp thợ thủ công toàn bộ bạo đầu. Hắc linh hồn thạch cũng không có chủ động hấp thu ba người hoàn chỉnh linh hồn. Chỉ là căn cứ vào ba người tinh anh mô bản. Hấp thu ba linh hồn của con người tinh hoa. Bất quá. Di Pha ở phát hiện điểm này phía sau. Lập tức bắt đầu tiêu hao linh hồn tinh hoa. Tiếp dẫn ba linh hồn của con người. Tận lực bảo lưu bọn họ hoàn chỉnh ý thức. Cụ thể thao tác, Bạch Hiểu Văn liền không nữa đi để ý tới. Hắn chỉ huy sinh vật triệu hồi, nộ trảo tử vong kỵ sĩ cùng đồ phu xông tới thay phiên gánh vác chin. Chỉ phải chú ý một chút. Chin cận chiến trong phạm vi. Không cần có tàn mắt đỏ ngọn là được rồi. Như vậy thì coi như là phế bỏ chin một cách then chốt khôi phục kỹ năng. Tiến hóa chi nhãn 102 chương 1006 thánh khí tập hợp đủ tiên tri các hạ. Cần giúp một tay không xà mẫu vũ át ly la mỉm cười đi tới Bạch Hiểu Văn bên người. Lộ ra nụ cười quyến rũ. Nhìn trường bên trong bị đổ phu. Nộ trảo cùng tử vong kỵ sĩ luôn phiên dây dưa. Chỉ có thể bị từ từ thôi máu tàn ngược lãnh chúa chin. Bạch Hiểu Văn chú ý tới đối phương huyết điều chỉ còn lại có 1/3. Phí đi lớn như vậy kinh lực. Bạch Hiểu Văn đương nhiên phải tận lực tăng lên chính mình chiến đấu cống hiến. Hơn nữa đại chủ quân sẽ không hồi viên. Này thì cho Bạch Hiểu Văn thao tác chin thời gian dư dật. Hắn mở miệng khéo léo từ chối nói, không cần, Uzat Lila nữ sĩ, ta ứng phó được. Được rồi. Bất quá ta muốn nhắc nhở tiên tri các câu tiếp theo. Đại chủ quân tuy rằng sẽ không trở về. Nhưng chúng ta còn không thích hợp ở đây dừng lại quá lâu. Xà mấu nói. Thành thật mà nói ta đối với đại lục liên quân có thể cố giữ vững thái độ hoài nghi. Bọn họ e sợ rất khó ngăn cản đại chủ quân. Nếu như đại chủ quân đắc thủ. Hơn một nửa cách ải nhân vương quốc đều muốn trở thành một vùng biển mênh mông. Liên quân tuyệt đại bộ phận lực lượng tinh nhuệ. Đều sẽ bị nhẫn chìm ở đáy biển. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu. Xà mấu nói quả thật có đạo lý. Xà mấu đối với đại lục liên quân xem thường cũng ở tình lý bên trong. Ngẫm lại xem ở Bạch Hiểu Văn không trước khi tới. Đại lục các quốc gia đối diện xà nhân quấy nhiễu. Căn bản cũng không có tốt gì ứng đối cử động. Là có thể rõ ràng. Lúc này. Chin trên người trang giáp hạng nặng. Đã xuất hiện không ít vết sách. Ngoài ngạch giáp bảo vệ giá trị hao tổn hầu như không còn. Nhưng làm thể chất hình lãnh chúa, 13-2 điểm thể chất mang tới trời sinh giáp bảo vệ cùng ma kháng, vẫn là kiên cố. Loại trình độ này phòng ngự. Muốn dùng 1-2 Kusana lưu cổ võ thuật đại chiêu thuấn sát. Căn bản không thể. Chỉ có một chữ. Mài. Từ chiến dịch bắt đầu. Bạch Hiểu Văn liền ở mài chin huyết tuyến. Cho tới bây giờ. Cuối cùng cũng coi như mài đến rồi 1/3 trở xuống. Thấy được một tia thử ánh sáng. Nhưng mà làm mất mặt chính là tới nhanh như vậy. Huyết tuyến hạ thấp 1/3 tàn máu trạng thái sau. Chin bỗng nhiên gầm thét một tiếng. Cả người bắp thịt bành trướng. Một đoàn hòa hợp màu đỏ xương máu. Ở ngoài thân thể hắn bao phủ theo này tầng xương máu. Chin hơi. Bê. Cấp tốc khôi phục. 35%, 45%, 60%. Rất nhanh chin hơi bê, khôi phục được 90% tầng kia hòa hợp xương máu mới chậm rãi tiêu tan. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức tàn ngược lãnh chúa chin đặc thù kỹ, máu chi khát khao phát động. Căn cứ vào thiên phú của ngươi, nhìn rõ, ngươi thu được tương ứng tình báo. Đặc thù kỹ. Máu chi khát khao. Chin đối với kẻ địch tạo thành tổn thương đồng thời. sẽ vì chính mình tích lũy hơn. B. Làm hơn. B. Đạt đến sau. Chin có thể một lần phóng thích hết thảy tồn trữ tinh lực giá trị. Vì chính mình khôi phục nhiều nhất 60% hơn. B. Khổ cực chiến đấu nhiều năm, một buổi trở lại trước giải phóng. Bạch Hiểu Văn trợn mắt ngoác mồm. Đây cũng quá vô lại đi, xem ra, dùng mài máu chiến thuật là không có cách nào giết chết Chin. Làm thể chất sở trường loại hình lãnh chúa. Chin không có lực lượng hình lãnh chúa cuồng bạo lực bộc phát. Cũng không có nhanh nhẹn hình lãnh chúa rượu mị tốc độ cùng kéo dài phát ra. Cùng tinh thần hình lãnh chúa lớn uy lực phép thuật càng là không sánh được. Nhưng hắn vẫn có hầu như đồng cấp vô giải năng lực sinh tồn. Tiền đề, một mình đấu. Cũng may, đó cũng không phải một trường công bằng một mình đấu. Xà Mẫu dẫn người đi truy sát địch chạy trốn, Bạch Hoàng chiến đội bốn người tập hợp, bắt đầu vây đánh Chin. Ở phát ra tổn thương đồng thời. Còn phải chú ý không thể để Chin đánh ra nhiều lắm thương tổn, căn cứ nhìn rõ bị động bắt được đặc thù kỹ tư liệu. Chin đánh ra thương tổn càng cao. Hơn B. Tích lũy liền càng nhanh. Đợi đến hơi B tích góp đầy, lại là cấp tốc khôi phục 60% lượng máu. Cũng may Bạch Hoàng chiến đội đối với Chin kỹ năng đã giải thấu triệt. Cẩn thận ứng đối bên dưới. Không để Chin hồi huyết còn không khó làm được. Gia nhập Lý Thục Nghi cùng Cecilia này hai cái phát ra phía sau. Chin hơn. B. Giảm xuống tốc độ so với trước kia thực sự nhanh hơn nhiều. 80%, 70%, 50%. Xẹp xẹp. Lý Thục Nghi một kiếm quán xuyên Chin buồng tim, mang đi hắn cuối cùng còn sót lại hơn 10 điểm hơi B. Bởi Bạch Hoàng chiến đội bốn người cẩn thận lẩn tránh. Chin cho đến chết. Đều không thể lần thứ hai tích góp đầy hơn. B. Cũng không có tìm được có thể phóng ra hành hạ đến chết kỹ năng hồi huyết hữu hiệu mục tiêu. Ta không muốn chết. Một tiếng vang ầm ầm, Chin mang theo nồng đậm không cam lòng, ngã ngửa lên trời. Một con màu vàng sậm hòm báu từ thi thể của hắn phía trên tái hiện ra. Đồng thời tái hiện ra còn có một thanh tạo hình dữ tợn hung tàn búa lớn, lập lòe hơi yếu ánh sáng đỏ ngòm. Ồ, đây coi như là đem thánh khí bùng nổ, Lý Thục Nghi hiếu kỳ hỏi. Bạch Hiểu Văn ngược lại là có hơi thất vọng. Lắc đầu nói. Ta vốn cho là. Cắt thịt phủ sẽ ở Chin hòm báu bên trong. Lấy nhất định rơi xuống vật phẩm đặc biệt hình thức tuôn ra đến. Như vậy chúng ta còn có thể đem nó mang ra hắc triều vị diện thế giới. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là phương thức này, liền hòm báu đều không ghi vào. Linh giới quy tắc hẳn là sẽ không để cho chúng ta lấy đi thánh khí. Kiều Nhị rất bình tĩnh nói. Nhìn đội trưởng nhận được thánh khí tán thành phía sau. Thực lực mạnh thêm một cách lớn bậc thang. Liền biết thánh khí biến thái chỗ. Ăn, nói rất đúng. Bạch Hiểu Văn thở dài, đem hòm báu thu vào cất giữ không gian, sau đó cầm lên cắt thịt phủ. Cứ như vậy, bảy thánh khí cuối cùng là toàn bộ tập hợp đủ. Dựa theo thần miếu văn bia nhớ năm, chỉ cần bảy thánh khí sau khi nhận chủ, là có thể đánh bại Amotaza. Chỉ là không biết, có thể hay không đối với bám thân Amotaza thần bí ý thức thân thể đại chủ quân tạo tác dụng. Bạch Hiểu Văn sau đó chỉ huy quân đoàn tự do. Đem tòa này đáy biển căn cứ triệt để hủy diệt. Đặc biệt là ma tinh pháo sinh sản trang bị. Hủy diệt ma tinh pháo sinh sản trang bị phía sau, Bạch Hiểu Văn thoáng thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ ma tinh pháo khởi nguồn xem như là hủy diệt rồi. Ba tên ma pháp thợ thủ công cũng đều thành hắc linh hồn thạch bên trong khách nhân. Như vậy phu quét đường nhiệm vụ trong đó một bước. Đã cơ bản hoàn thành. Chưa hủy diệt ma tinh pháo chia làm hai bộ phân. Số ít phân ở Bạch Hiểu Văn nắm trong tay quân đoàn tự do U Linh thuyền trên treo năm. Chỉ cần đợi đến chiến tranh kết thúc. Là có thể phá hủy đại bộ phận ở đại chủ quân dưới sự xuất lính xà nhân quân chủ lực hạm đội trên. Liền cần đánh bại đại chủ quân. Bắt được địch thuyền phía sau. Lại vào được tiêu hủy. Xà Mẫu U Át Ly La nhìn hóa thành phế tích đáy biển căn cứ, cũng có chút cảm xúc. Nàng nhìn trên mặt đất Chin thi thể nói, Chin đã từng là Camelot Vương quốc một cái rất có danh tiếng thợ săn tiền thưởng. Hắn là chủ động tới nương nhờ vào đại chủ quân, trong đó nguyên bởi vì, ngươi e sợ đoán không được. Ta có thể đoán được một ít. Bạch Hiểu Văn hơi suy tư không? Một giây. Hẳn là cùng cái này thánh khí có quan hệ nói. Hắn giơ giơ lên trong tay sách theo cắt thịt phủ Akazi sự phẫn nộ. Không sai. Chin vô pháp nhận được thánh khí tán thành. Hắn rất không cam tâm. Vì lẽ đó liền đầu phục đại chủ quân. Khẩn cầu đại chủ quân ban tặng hắn sức mạnh to lớn. Cuối cùng hắn cũng đạt tới mục đích. Usap Lila nói. Tiến hóa chi nhãn 102 chương 1007 đi ngược lại ở xà nhân đáy biển căn cứ bị hủy trước. Có tử trung phần tử thông qua ma pháp thông tin phù văn. Hướng về đại chủ quân báo cáo xà mẫu phản bội sự tình. Mà bất luận là bạch hoàng chiến đội. Vẫn là xà mẫu bản thân. Cũng không kịp ngăn cản hắn. Xà mẫu bại lộ đã trở thành chắc chắn. Đương nhiên này cũng không khẩn yếu. Từ đại chủ quân cùng chin lãnh chúa lập ra lúc ban đầu hai tầng kế hoạch tác chiến. Sẽ thật sự ý đồ tác chiến che giấu xà mẫu. Là có thể nhìn ra nàng đã không nhận tín nhiệm. Lùi một bước nói. Từ đáy biển căn cứ chạy trốn xà nhân. Khẳng định cũng có số ít có thể chạy trốn tới đại chủ quân bên người. Xà mẫu phản bội vực sâu trận doanh sự tình, sớm muộn đại chủ quân đều sẽ biết. Liền, xà mẫu cũng liền không che giấu nữa, mà là lên tàu Bạch Hiểu Văn kỳ hạm đi ngược lại. Bạch Hiểu Văn nhìn xà mẫu cùng với bên người mười mấy xà nữ thủ lĩnh. Có chút kỳ quái hỏi. U Pháp Ly là nữ sĩ. Ngươi thống soái nguyên sinh xà nhân xin lỗi sử dụng danh xưng này. Phải gọi các ngươi nê đàm xà nhân bộ tộc nên cũng có không ít bộ hạ chứ luôn không khả năng chỉ có các ngươi những này thủ lĩnh cấp trở lên cường giả. Nê đàm xà nhân quân đội ở đó xà mấu cười cợt. Xin lỗi. Ta không cho là số lượng ưu thế ở chống lại đại chủ quân thời điểm. Có thể có bao nhiêu tác dụng. Nếu như đại chủ quân là có thể bị vây đánh tới chết sinh vật. Như vậy bảo vệ trận doanh liên quân khổng lồ số lượng cũng đủ rồi. Không thiếu bộ tộc của ta mấy người kia tay. Vì lẽ đó ta để bộ tộc phân tán, ẩn cư lên. Đợi đến chiến tranh tình thế minh lãng sau đó mới nói. Xà mẫu không hề che giấu chút nào đối với liên quân trận doanh không coi trọng. Nếu như là đại chủ quân thắng lợi. Đại lục cuối cùng tương nghênh đến chìm nhìm. Bộ tộc của ta cũng chỉ có thể ở mỗi cái ẩn cư. Phân tán phồn diễn sinh sống. Vĩnh viễn không ra. Nếu như số may liên quân chiến thắng đại chủ quân, ta ngược lại là có thể thông báo tộc nhân, để cho bọn họ lại thấy ánh mặt trời. Bạch Hiểu Văn trong lòng hơi động. Ngươi tự tin như vậy, tộc nhân sẽ không bị đại chủ quân tìm ra sao? Xà mẫu mỉm cười nói. Đương nhiên, ngoại trừ ta cùng sự thân thuộc của ta ở ngoài, không có ai có thể tìm được bọn họ. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu không nói gì. Hắn đã hiểu, xà mẫu xuất lính nê đàm xà nhân bộ tộc, hẳn là thông qua không gian ngăn cách trận pháp trốn ở gì không gian. Lúc trước ở Tử Linh Hồ Bảo Địa, Bạch Hiểu Văn chính là thông qua tôm hùm người tiên tri ma giới chết rồi di vật, tìm được bên trong không gian trận pháp tiến nhập biện pháp. Nghĩ đến, Tử Linh Hồ Bảo Địa hạch tâm khu vực chi kia xà nhân bộ tộc, phải là một lần trước luân hồi. Đời trước xà mẫu lưu lại tộc nhân chi nhánh. Cùng này một đời xà mẫu nên không có quan hệ gì. Chứ Bạch Hiểu Văn có không yên lòng mà nghĩ. Lần này đại chiến. Bạch Hoàng chiến đội. Quân đoàn tự do cùng với xà mẫu dưới trướng cường giả. Đều tương đương uể oải. Ở ngắn gọn trao đổi phía sau. Liền riêng phần mình đi nghỉ. Bạch Hoàng chiến đội nhưng là ở kỳ hạm bên trong phòng điều khiển. Đóng cửa một cái. Bắt đầu rồi khoái trá hòm báo rút thẻ lữ trình. Lần này càn quét đáy biển căn cứ thu hoạch vẫn là tương đối phong phú. Ngoại trừ tàn ngược lãnh chúa chin tuôn ra ám kim hòm báo ở ngoài. Cấp tinh anh bạch ngân hòm báo tổng cộng 14 con cũng chính là ở lại giữ xà nhân thủ lĩnh không nhiều. Tổng cộng chỉ có 5 con hoàng kim hòm báo. Vẹn vẹn là linh năng điểm. Liền nhập chứng hơn 2 vạn. Này cũng không bao quát chưa mở ra hòm báu. Là cái kia chút không rơi xuống hòm báu phổ thông xà nhân. tinh anh xà nhân tuôn ra linh năng điểm. Phỏng chừng mở hòm báo phía sau, mấy chữ này còn phải lật một phen. Bạch Hiểu Văn hắc linh hồn thạch. Trưởng thành độ lần thứ 2 tăng vọt. Hiện nay là level 73320 xuyệt chéo 10.000 trưởng thành độ. Cho tới linh hồn tinh hoa. Bảo lưu ba tên xà nhân ma pháp thợ thủ công hoàn chỉnh linh hồn ý thức. Tốn hết một bộ phận trước đây Bạch Hiểu Văn đốt sáng lên tầng thứ 5 cường hóa đồ phổ khủng bố kỵ sĩ. Bỏ ra 450 điểm. Dù vậy, bây giờ linh hồn tinh hoa tồn số vẫn cứ có 3.000 xuất đầu. Đại chiến sắp tới. Bạch Hiểu Văn cũng không bảo lưu nữa. Trực tiếp một chút sáng tầng thứ 7. Hắn suy nghĩ qua hai cái tuyển hạng. Cường hóa tuyển hạng 1, dùng ngươi khô lâu chiến sĩ khô lâu đao thuẫn thủ số lượng 4, toàn bộ thuộc tính 4. Cường hóa tuyển hạng 2, dùng ngươi khủng bố kỵ sĩ số lượng 2, toàn bộ thuộc tính 6. Này hai cái tuyển hạng, từng cách đều là 1.500 điểm linh hồn tinh hoa. Linh hồn tinh hoa con số vừa vặn đầy đủ. Sở dĩ lựa chọn này hai cái, mà không có chọn sức mê hoặc lớn hơn Vampire đại quân Vu Yêu, là bởi vì Bạch Hiểu Văn trong đội ngũ không thiếu nhanh nhẹn hình thủ lĩnh cùng tinh thần hình thủ lĩnh. Khủng bố kỵ sĩ cũng không muốn nói nhiều. Tính cả này hai cái, tổng cộng 3 chỉ sở bố kỵ sĩ, có thể hưởng thụ tử vong kỵ sĩ quân đoàn xung phong bổ trợ. Là chính diện công thành lực lượng tinh nhuệ. Khô lâu đao thuẫn thủ cường hóa tuyển hạng thắp sáng. Hiện nay khô lâu số lượng đạt tới 10 con. Bao quát 6 con khô lâu đao thuẫn thủ. 4 con phổ thông khô lâu chiến sĩ. Toàn bộ thuộc tính 4. Hơn nữa phía trước 2 lần toàn bộ thuộc tính 2 cường hóa. Mỗi chỉ khô lâu chiến sĩ đao thuẫn thủ coi như là toàn bộ thuộc tính 8. Mặt khác Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần bổ trợ. Thông linh đạo sư bổ trợ đưa vào. Này 10 con khô lâu chiến sĩ đao thuẫn thủ sức chiến đấu tương đương khả quan. Hầu như đạt tới đồng cấp tinh anh trình độ. Đây cũng không phải là giống như bia đỡ đạn toán là cao cấp bia đỡ đạn. Cận chiến thủ lĩnh cấp cường giả xuống một đao, không đánh chúng yếu hại cũng xây không xong. Đương nhiên này cũng cùng Bạch Hiểu Văn bây giờ lâm thời lãnh chúa thực lực có quan hệ. Tiếp cận 130 điểm tinh thần lực bổ trợ không phải đùa giỡn. Nếu như lãnh chúa bổ trợ biến mất, khô lâu đao thuẫn thủ thực lực liền sẽ tương đối nhược hóa một ít. Toàn bộ thuộc tính ngã xuống 4 điểm tả hữu. Sau đó là mở hòm báu. Tuy nói Hàn Húc không ở, nhưng nhiều như vậy hòm báu tích ép ở cất giữ không gian cũng rất chiếm chỗ. Ngoài ra không biết có thể hay không đánh vào cái gì đối với cuộc diện chiến đấu có lập tức rõ ràng hiệu quả thứ tốt. Vì lẽ đó 4 người tính toán phía sau liền không nữa chờ cùng Hàn Húc hội hợp. Trực tiếp mở rút ra. Ngược lại đổi bên trong liền Hàn Húc một cái mơ tê ra cái gì xe tăng trang bị để cho hắn chính là. Hơn 100 cái bạch ngân hòm báu. Trong đó lấy tua trống. Chỉ cho linh năng điểm chiếm đa số. Những thứ khác hòm báo nhiều vô số rút ra hơn 20 kiện lam sắc trang bị. 3 chương cường hóa thẻ 1 tấm 4 sao. 2 tấm 3 sao. Còn có một chút không dùng được tạp vật. 5 cái hoàng kim hòm báo. 2 cái cơ cấp chấm điểm. 3 cái sơ cấp chấm điểm. Cũng may đều không tua trống. Tiểu đội vận khí cũng coi như không tệ. Cuối cùng rút ra 4 sao cường hóa thẻ 1 tấm item hoàng kim 3 cái, còn có một cái đạo cụ. 3 kiện hoàng kim trang bị. Ngoại trừ một cái hải xà bảo vệ đùi thêm thể chất. Thích hợp Hàn Húc sử dụng ở ngoài. Cái khác 2 cái đều là tiểu đội không dùng được hoàng kim trang. Thuộc tính đều rất bình thường. Chỉ có phân giải hoặc là làm cường hóa trang bị cách đệm mệnh. Không cần lắm lời. Những này cũng chỉ là món ăn khai vị, chân chính bữa tiệc lớn, vẫn là chim rơi xuống ám kim hòm báu. Chim làm level 9 lãnh chúa, là ở Bạch Hoàng chiến đội một tên lãnh chúa. 3 tên anh hùng nghề nghiệp vây công bên dưới tử vong. Xà mẫu Uf Adli là hóa đá vầng sáng, cũng đưa đến nhất định tác dụng. Ngoài ra còn có một ít trên chiến trường tên lạc tên lửa các loại, cũng cắt giảm nhất định chiến đấu chấm điểm. Bất quá, dù sao cũng là lãnh chúa cấp tồn tại, linh giới quy tắc cũng không có quá đáng hà khắc. hay là cho ra cơ cấp đạt tiêu chuẩn tuyến bên trên điểm. Tiến hóa chi nhãn 102 chương 1008 tàn ngược chi roi này duy nhất một rút ra cơ hội giao cho Lý Thục Nhi. Mà Lý Đại Mỹ Nữ cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Rút được một cái hoàng kim. Đạo cụ tàn ngược chi roi cơ cấp item hoàng kim. Đối với một cái cơ thể sống tạo thành căn cứ vào trước mặt hơn. B. 10% chân thực thương tổn thấp nhất 20 điểm. Khiến cho thu được tăng thêm. Lực công kích tăng lên 100%. Tạo thành hết thảy vật lý thương tổn đều thu được 100% hiệu quả trị liệu. Nên hiệu quả kéo dài trong lúc. Đem tạo thành mục tiêu thể năng gấp bội hao tổn. Cho đến mục tiêu bởi vì thoát lực mất đi năng lực hoạt động. Hoặc sử dụng người thủ tiêu nên hiệu quả là dừng. Sử dụng số lần 3 xuyệt chéo 3, mỗi 7 cái tự nhiên ngày thu được một tầng nạp năng lượng. Cái này item hoàng kim là nhỏ roi ra tạo hình, nhìn thấy được khá là xấu hổ. Bất quá cân nhắc đến nó cường đại hiệu quả. Cùng với có thể tuần hoàn lợi dụng đặc điểm. Vẫn là xứng đáng cơ cấp item hoàng kim cấp bậc. Cùng bạch hoàng tiểu đội một món khác cơ cấp item hoàng kim bắc địa hô hoán so với. Tàn ngược chi roi hiệu quả không có triệu hoán lãnh chúa kinh khủng như vậy. Sử dụng hiệu quả là yếu một chút. Thế nhưng, bắc địa hô hoán cái này đạo cụ là căn cứ vào bạch hiểu văn cùng hắc kỷ lãnh chúa Sli quan hệ đặc thù mới có hiệu lực. Có cái này lớn tiền đề ở. Bản thân liền mất đi khả năng so sánh. Mặt khác, sử dụng số lần cũng chỉ có một lần. Dùng xong sau phải trở lại no đen đảo. Lại trợ giúp Slia một lần. Mới có thể một lần nữa nạp năng lượng. Ngứa thiệt là phiền. Chỉ có thể làm chiến lược vũ khí đồ dự bị. Tàn ngược chi roi 3 lần tổng số tầng. Cùng với 7 ngày vô điều kiện nạp năng lượng một tầng. Quả thực quá thân dân. Hơn nữa xác thật đặc hiệu. Có thể cho rằng vũ khí thông thường sử dụng. Thành thật mà nói này item hoàng kim giá trị là không kém một cái ám kim trang bị. Ngoài ra ở chim trong hòm báu còn rơi mất một cái không đưa vào chiến lợi phẩm danh sách vật phẩm đặc biệt. Tàn phá địa bàn, vật phẩm đặc biệt. Này chỉ hư hại địa bàn ẩn chứa một luồng biển khơi khí tức. Mời tìm kiếm tinh thông chế tạo nhân sĩ chuyên nghiệp. Thu được càng nhiều hơn tin tức. Bạch Hiểu Văn hé mắt. Tinh thông chế tạo nhân sĩ chuyên nghiệp. Ở Hắc Triều vị diện không thể nghi ngờ là ải nhân vương quốc. Hàn Húc đảo hạnh quá nông không cân nhắc. Giáo viên của hắn tựa hồ cũng không tệ. Nếu cùng rèn đúc có quan hệ. Vậy vật này hẳn là trang bị chứ ám kim trang bị Lý Thục Nhi có chút chờ mong. Ăn có thể đi. Chớ suy nghĩ quá nhiều đi nghỉ ngơi đi. Đội tàu một đường vô kinh vô hiểm về tới Ngân Quang bãi biển. Lưu lại Julian thuyền trưởng xuất lính quân đoàn tự do trông coi thuyền. Bạch Hiểu Văn mang theo Bạch Hoàng chiến đội. Kể cả xà mấu đồng thời. Chạy tới Moi A lớn hầm bộ chỉ huy. Một đám thủ lĩnh cấp cường giả tốc độ đi đường tất nhiên là nhanh đến mức bay lên. Chỉ là sau đó đi qua liên quân khu vực phòng thủ. Thấy được xà mấu cái kia khác biệt cùng người thường hình thể. Có chạm gác ngăn cản đề ra nghi vấn. Hao phí một ít thời gian. Đương nhiên những này chạm gác ở Bạch Hiểu Văn lượng minh thân phận phía sau đều vô điều kiện cho đi. Không bao lâu Bạch Hiểu Văn đoàn người liền chạy tới bộ chỉ huy. Ngươi rốt cuộc an toàn đã trở về. Thành thật mà nói, ta hết sức lo lắng ngươi. Bản đồ trước bàn, Gia Han vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Hắn thấy được Bạch Hiểu Văn sau lưng xà mẫu U Pháp Ly La. Cũng không có liền giống như người bình thường ngạc nhiên. Mà là bình tĩnh mở miệng. Đi ó. Không hướng về ta giới thiệu một chút vị này. Nữ sĩ sao ăn, đang muốn hướng về ngươi giới thiệu. Bạch Hiểu Văn ở bên trong nói. Vị này chính là vực sâu trận doanh ba lớn một trong các lãnh chúa cũng là còn sống một vị lãnh chúa. Nơi đàm xà nhân bộ tộc chi chủ. Được xưng xà mẫu U Pháp Ly La nữ sĩ. Hừ. Ta đã thấy nàng một tên thú nhân tướng quân giận quát một tiếng. Liền ở ga vô cao nguyên nàng cùng cái kia chết tiệt xà nhân bác học giả cùng xuất hiện. Xà mẫu gò má. Mỉm cười nói. Ta nhìn ngươi cũng nhìn rất quen mắt. Có phải là bị ta hóa đá nhóm người kia bên trong một cái ngươi ghê tởm này nữ yêu? Còn lớn lối như vậy yên tĩnh một chút. Bạch Hiểu Văn nhấc tay, tên kia thú nhân tướng quân chỉ có thể nể tình, hầm hừ ngồi xuống. Chờ một chút, đi o. Ngươi vừa nói, nàng là xà nhân trận doanh bên trong. Còn sống một vị lãnh chúa Gia Han bắt được trọng điểm. Ngươi nói là, ăn, lần này tập kích đáy biển xà nhân sinh sản căn cứ chiến công to lớn. Tàn ngược lãnh chúa Chin đã bị tru diệt. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu, ném ra khác một tin tức tốt. Mặt khác, xà nhân căn cứ ma pháp thợ thủ công cũng toàn bộ bị giết. Sinh sản trang bị bị phá hủy. Chí ít không cần lo lắng xà nhân ma tinh pháo số lượng tiếp tục tăng trưởng. Đương nhiên, bọn họ hiện hữu ma tinh pháo cũng không ít, cần phải chú ý một chút. Ngươi phá hủy xà nhân sinh sản căn cứ bàng ra hôi tu trợn to hai mắt. Ngươi không có gặp phải đại chủ quân sao? Ế, đại chủ quân không phải từ một con đường khác tuyến tiến công địa mạch hành lang rồi sao? Bạch Hiểu Văn nói. Xà mẫu phụ trách đánh nghi binh. Đại chủ quân mang theo rất nhiều hạm đội. Đi Kim Nha khu vực khai thác mỏ sản nói. Tiến nhập địa mạch hành lang. Làm sao, không có chặn đến hắn trong phòng các thủ lĩnh đều là một mặt mộng bức lắc đầu. Gia Han nói. Ta cùng khác mấy vị lãnh chúa. Xuất lính trọng binh tự mình ở Kim Nha khu mỏ lặng chờ đợi. Nhưng vẫn luôn không có chờ được đại chủ quân. Các lộ đội trinh sát không có trinh chắc đến lớn quận chúa một nhóm tung tích. Các lộ trạm gác cũng đều không có báo cáo đại chủ quân xâm lấn tin tức. Vì lẽ đó, chúng ta nhất trí phán đoán. Đại chủ quân hẳn là quay trở về căn cứ. Cho nên mới lo lắng như vậy an toàn của ngươi. Đại chủ quân không có trở về căn cứ à? Bạch Hiểu Văn nói, nếu không ta chạy cũng không kịp. Nói, Bạch Hiểu Văn ánh mắt liếc về phía xà mẫu. Kỳ quái, ta xếp vào ở đại chủ quân dưới quyền người. Xác thực hướng về ta truyền đại chủ quân tiếp tục hành quân. Không có trở về căn cứ tình báo. Về sau sự thực cũng chứng minh rồi điểm này. Xà mẫu Vũ Áp Ly La đang trầm tư nói. Đây mới là lạ, chúng ta cho là đại chủ quân về căn cứ đi tới, các ngươi cho rằng đại chủ quân tiếp tục hành quân. Nhưng không có bất kỳ một phương đụng tới hắn, cái tên này hình thể cũng không nhỏ. Xuất lính đội tàu càng là quy mô khổng lồ. Hắn có thể trốn đến nơi đâu đi, trọng yếu hơn chính là hắn đến tột cùng có âm mưu dù kế gì? Phòng chỉ huy bên trong, tiếng ông ông một mảnh vang lên không ngừng. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên nói, địa mạch hành lang, đại chủ quân mục tiêu nên chỉ có địa mạch hành lang. Bằng không vô pháp giải thích hắn từ bỏ đáy biển căn cứ, cùng với thiên tân vạn khổ mới chuyển hóa đi ra xà nhân ma pháp thợ thủ công. Thậm chí một tên lãnh chúa sinh mệnh như thế đánh đổi nặng nề. Chỉ có thể là bởi vì địa mạch hành lang cái này mục tiêu trọng yếu hơn. Địa mạch hành lang đường phải đi qua trên đất tầng tầng bố khống. Chỉ cần đại chủ quân dám lộ đầu, nhất định sẽ bị phát hiện. Lão người lùn bàng ra hôi tu nói. Bỗng nhiên bản đồ bên cạnh bàn ma pháp trận quang mang chớp thước. Gia Han hơi thay đổi sắc mặt, bên cạnh sớm có một tên ca me lốt pháp sư xông lên tiếp thông ma pháp trận. Đây là một tòa thông tin ma pháp trận theo tia sáng lấp lóe, một cái thất kinh người lùn hình tượng hiển lộ mà ra. Thỉnh cầu trợ giúp, thỉnh cầu trợ giúp, rất nhiều xà nhân quái vật đi tới địa mạch hành lang. Bọn họ giết tới, bọn họ giết tới. A tiến hóa chi nhãn 102 chương 1009 thần dụ sinh vật A mô ta ra thông tin đến đó gián đoạn. Bên trong phòng chỉ huy, hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh rằng co mấy giây, lập tức tiếng bàn luận ầm ầm bạo phát. Làm sao có khả năng xà nhân coi như dài ra cánh vai? Không có khả năng bay đến địa mạch hành lang nhiều như vậy chạm gác nhìn chằm chằm. Đều là ăn cơm khô sao? Ta nghiêm trọng hoài nghi người lùn lính gác đều đang uống rượu ngủ ngon. Gia Han sắc mặt có chút khó coi, trầm giọng nói, các vị yên lặng một chút. Tiếng huyên náo như cũ, chủ yếu là tin tức này quá rung động. Các vị yên lặng một chút. Gia Han nâng cao âm thanh, lãnh chúa cấp linh năng hạt căn bản gợn sóng khuyết tán, nhất thời để chợ bán thức ăn trường giống như phòng chỉ huy khôi phục yên tĩnh. Tất cả mọi người mắt ánh sáng đồng loạt nhìn về phía Gia Han, muốn gặp gỡ một hồi thống soái có cao kiến gì. Gia Han ra đầu có chút tê dại. Bất quá hắn vẫn hết sức tầm nhìn tìm được bậc thang. Đi óc tiên tri. Ngươi thấy thế nào Bạch Hiểu Văn dòng suy nghĩ chuyển rất nhanh. Mới bắt đầu sau khi kinh ngạc. Đã trước tiên ở những người khác phục hồi tinh thần lại. Bắt đầu suy tư kế sách ứng đối. Hắn hiểu được một cách đạo lý. Làm một chuyện xấu đã trở thành sự thực trước phía sau. Cũng không cần phải lại đi truy cứu trách nhiệm. Cũng không có thời gian đi cảm khái phẫn nộ. Như vậy làm sao trước mặt dưới cuộc diện tìm ra tối ưu giải khai. Mới là để nhất phục vụ xài nhân chủ lực như là đã tới sát địa mạch hành lang. Như vậy chúng ta bây giờ ưu tiên nhất phải làm. Chính là mau nhanh tiếp viện. Cũng may. Chúng ta cách nơi này địa mạch hành lang lối vào cũng không xa. Mà xà nhân phải phá hư địa mạch hành lang. Cũng cần thời gian. Địa mạch trong hành lang người lùn quân coi giữ. Cũng có thể vì chúng ta tranh thủ thời gian nhất định Bạch Hiểu Văn trầm giọng nói. Số 1. Đã làm đến thánh khí nhận chủ các vị mới lên cấp các lãnh chúa. Hộ tống ca me lốt nữ vương bệ hạ. Gia Han nguyên soái còn có ta. Cấp tốc chạy tới địa mạch hành lang tiếp viện. Chỉ có thánh khí mới có thể chế ước đại chủ quân. Thứ hai, ta từ tàn ngược lãnh chúa chin cái kia bên trong đoạt lại thánh khí. Akazi sự phẫn nộ. Thỉnh an đứng hàng an hiểu sử dụng hai tay chiến phủ cường giả. Chục vừa thử nghiệm. Mau chóng tìm tới phối hợp thánh khí chủ nhân. Ta kiến nghị từ thú nhân vương quốc bắt đầu. Lúc trước từ thú nhân vương quốc lấy đi tàng kiếm thuẫn. Bạch Hiểu Văn liền đáp ứng quá thú nhân. Một khi tìm tới mới thánh khí. Dành cho bọn họ ưu tiên thử quyền lợi. Hơn nữa thú nhân vương quốc cùng hung tàn cắt thịt phủ phối hợp tỷ lệ vẫn là rất cao. Nói tới chỗ này Bạch Hiểu Văn dừng lại một chút. Ánh mắt nhìn về phía xà mẫu Uzak Lila. Uzak Lila nữ sĩ nói vậy ngài đã làm xong giác ngộ. Xà mẫu sắc mặt bình tĩnh ta ở hồi viên ngươi thời điểm. Liền đã có đối mặt đại chủ quân chuẩn bị tâm lý. Được. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu. Nhìn về phía Gia Han nói thống soái đại nhân. Xin ra lệnh đi. Gia Han tầng tầng gật đầu. Được. Truyền lệnh toàn quân. Lập tức tiếp viện địa mạch hành lang muốn thử nghiệm nhận chủ cuối cùng một cái thánh khí cường giả. Ở giữa đại pháp sư ở đây báo danh. Một khi nhận chủ thành công. Mau chóng chạy tới địa mạch hành lang. Từng cách mệnh lệnh từ Gia Han ở đây đều đâu vào đấy phát sinh. Cuối cùng một cách Bạch Hiểu Văn Kỳ nói. Không phải còn có một cái thánh khí không có nhận chủ sao còn chưa kịp cùng tiên tri thông báo. Gia Han nói. Apollo nói nhỏ thánh khí. Đã có chủ nhân. Là ai là ta tiên tri các hạ. Một cái có chút quen tai giọng nữ truyền đến. Bạch Hiểu Văn nhấc mắt nhìn đi. Nữ tinh linh đo dô thi á kim diệp. Cóng lấy một tấm một người cao. Tản ra mỹ lệ sáng bóng trường cung. Xuất hiện ở phòng chỉ huy cửa. Trên người nàng di tán chỉ có lãnh chúa mới có khí tức cường giả. Đó là vầng sáng bị động năng lực. Đo dô thi á kim diệp là nhận được thánh khí lãnh chúa tập hợp mệnh lệnh sau. Vừa chạy tới. Ở đo dô thi á kim diệp phía sau. Còn có khổng vũ mạnh mẽ bắp thịt cả người người man dở ba xe la. Một mặt nghiêm túc khuôn mặt phương chính kỵ sĩ trưởng Ha-zôn A-thơ bỗng nhiên. Cùng với mọi người chú mục chính là tiêu điểm. Duyên dáng sang trọng ca me lốt nữ vương hơn nữa Gia Han. Bạch Hiểu Văn. Lục đại thánh khí lãnh chúa dĩ nhiên tụ hội. Xuất phát. Địa mạch hành lang lối vào cũng không có gì chiến đấu dấu vết. Kể cả xà mẫu ở bên trong bảy đại lãnh chúa xuất quân sau khi đi tới nơi này đều có chút kỳ quái. Nếu không là đã nhận ra địa mạch trong hành lang bộ không gian. Cái kia lờ mờ truyền tới linh năng gợn sóng cùng tiếng chém giết. Tất cả mọi người còn tưởng rằng xà nhân tới đánh cảnh báo là lầm truyền. Ở đây không có chiến đấu dấu vết. Đại biểu xà nhân là tìm được khác một cách đi về địa mạch hành lang thầm nói. Có lẽ là từ đáy biển tiềm hàng lại đây. Bạch Hiểu Văn nói. Đại chủ quân sở dĩ từ bỏ hồi viên quê nhà căn cứ. Cũng phải tiếp tục hành quân. Phỏng chừng chính là nắm giữ mới thầm nói. địa mạch hành lang lối vào hang động hết sức hẹp. Đại quân chỉ có thể nối đuôi nhau mà vào. Kể cả Bạch Hiểu Văn ở bên trong. Bảy vị lãnh chúa trước tiên bước vào hang động. Rất nhanh trước mắt tầm nhìn một mảnh rộng rãi có duy nhất một căn chống đỡ không đỉnh trụ lớn địa mạch hành lang. Hoặc có lẽ là chiến trường xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đây không phải là chiến đấu, mà là một trường giết chóc xà nhân truy sát người lùn quân coi giữ. Đâu đâu cũng có lưu thủ lùn thi thể của người, mà xà nhân thi thể lại rất ít nhìn đến. Này chiến tổn đấu xong toàn bộ không khoa học. Mặc dù là bởi xà nhân chủ lực đột kích cực kỳ tinh nhuệ, nhưng nghiên cứu chủ yếu nguyên bởi vì vẫn là ở chỗ ở giữa chiến trường. Cái kia to lớn như núi cao giống như vĩ đại bóng đen có 9 cái đầu lớn quái. Đáng sợ đại chủ quân trên người hắn có 3 động khủng bố lan tràn, bao phủ cả tòa chiến trường. Ở đây uy áp đáng sợ bao phủ bên dưới, người lùn không hề ý chí chiến đấu, thực lực càng bị suy yếu vài tầng. Nơi nào còn có chống lại xà nhân quân chủ lực tư bản Bạch Hiểu Văn ngay lập tức quay về đại chủ quân ném ra nhìn rõ. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, mục tiêu mô bản quá cao, nhìn rõ thất bại. Số liệu hỗn loạn bên trong. Bạch Hiểu Văn mắt trái, một đạo hơi hồng ánh sáng xẹt qua. Rất nhanh, linh giới quy tắc lại truyền tới tin tức. Không biết nguyên bởi vì đem khấu trừ 10.000 linh năng điểm cũng đem gây nên mục tiêu sinh vật cảnh giác. Là hay không Bạch Hiểu Văn rõ ràng trong lòng. Không chút do dự lựa chọn thanh toán bây giờ không phải là tiết kiệm tiền thời điểm. Có thể nhiều bắt được dù cho một chút đại chủ quân tư liệu. Cũng là có giá trị. Amota ra thần dụ sinh vật 6 cấp giáng lâm trạng thái chủng tộc. Thần dụ thuộc tính. Sức mạnh 100. Nhanh nhẹn 78. Thể chất 200. Tinh thần 40-100 thần dụ thiên phú. Thân thể bất tử chưa kích hoạt. Giáng lâm thiên phú. Đặc thù kỹ. Vực sâu rót vào. Amotaza có thể thông qua đặc thù nghi thức. Đem tự thân huyết dịch rót vào một cái cơ thể sống. Khiến cho có nhất định xác suất thu được mô bản lên cấp. Mục tiêu cơ thể sống chủng tộc đồng thời đem bị cưỡng chế chuyển hóa. Amotaza có thể sử dụng tự thân máu tươi viết chú văn rèn đúc chuyển hóa tế đàn. Thông qua tế đàn chuyển hóa cơ thể sống. Thu được mô bản tấn thăng độ khả thi sẽ diện rộng hạ thấp. Kỹ năng chiến đấu Bạch Hiểu Văn nhìn tê cả ra đầu. Chuyện này. Này thật sự chỉ có 6 cấp sao tiến hóa chi nhãn 102 chương 1010 giao dịch cao tới 200 điểm thể chất. So với Bạch Hiểu Văn trước xếp level 9 thể chất hình lãnh chúa chin còn cao hơn 70 điểm lực lượng. Thế nào cũng có cao cấp lực lượng hình lãnh chúa trình độ. Nhanh nhẹn 78 điểm hơi yếu một chút. Nhưng cái này cũng là so ra 78 điểm nhanh nhẹn. Đã là nhanh nhẹn sở trường tính cao cấp thủ lĩnh mới có số liệu. Đương nhiên. Đại chủ quân cái kia khổng lồ như núi lớn hình thể. Hạn chế nhanh nhẹn thuộc tính phát huy. Tốc độ công kích khẳng định không giống Lý Thục Nghi nhanh như vậy. Thế nhưng cơ bản hình cũng có lớn dáng chỗ tốt. Ở đại chủ quân kỹ năng chiến đấu bên trong. Tất nhiên có đáng sợ phụ gia thương tổn năng lực. Cái gì tương tự thuận chặt chém ai e. Nhìn ép mang tới bị vỡ nát thương tổn. Cùng với phổ thông công kích kèm theo đánh bay hoặc đẩy lùi các loại hiệu quả. Bạch Hiểu Văn hoàn toàn có thể tưởng tượng đi ra. Nguyên bản Amotaza. 40 điểm tinh thần xem như là nhược hạng. Nhưng muốn biết. Lúc này Amotaza là bị đại chủ quân phụ thể trạng thái. Đại chủ quân tinh thần, có ít nhất một bộ phận bổ trợ ở Amotaza trên người. Phản ứng ở chỉ số trên chính là 100 giờ đúng. 140 điểm tổng tinh thần, so với tinh thần sở trường loại hình lãnh chúa Bạch Hiểu Văn còn cao hơn. Kiều Nhị có chút kinh dị nói. Nghe nói lãnh chúa bên trên là vương cấp mô bản, lại bên trên là thần dụ mô bản. Này cao hơn hay? Ba cái mô bản chinh lịch. Quả nhiên đáng sợ. Đây mới là 6 cấp, nếu như là cấp 7 cấp 8 thần dụ, chỉ sợ sẽ có biến chất. Bạch Hiểu Văn ừ một tiếng. Mà ở Bạch Hiểu Văn đối với đại chủ quân triển khai biết được đồng thời, đại chủ quân cũng chú ý tới hắn. Dù sao, Bạch Hiểu Văn này đây tiến hóa chi nhãn, cưỡng ép trinh chắc đại chủ quân thuộc tính giá trị, tự nhiên đưa tới đại chủ quân cảnh giác. Ngươi là đi khi le bom đại chủ quân chín cách đầu đồng thời mở miệng. Ùm tiếng nói như lặp lại vang vọng lôi đình. Ở địa mạch hành lang qua lại rung động. Địa mạch hành lang xa xa trên vách đá còn sẽ có hồi âm truyền đến. Theo đại chủ quân mở miệng, trên chiến trường ác chiến cũng tạm thời lắng lại. Thương vong thảm trọng người lùn quân coi giữ tàn binh, rốt cuộc chạy về viện quân bên người. Ở Gia Han Nguyên Soái cùng Mắt Ưng Hôi Tu chờ tộc trưởng tộc người lùn trước mặt báo cáo tình hình trận chiến. Xà nhân tinh nhuệ chủ lực nhóm cũng ở đại chủ quân tinh thần quản lý bên dưới thu nạp trận hình, một lần nữa liệt tốt trận thế. Chỉ chờ ra lệnh một tiếng liền lần thứ hai tập trung vào chiến trường. Đại chủ quân nhìn Bạch Hiểu Văn, âm thanh tiếp tục vang lên. Ở tiềm ảnh mê cung, ngươi đánh cắp ta bảo vật hiện tại, ngươi lại còn dám đứng ở trước mặt ta, ngươi đây là đang tự tìm đường chết đi. Kèm đại chủ quân tiếng nói, một sóng mạnh mẽ uy thế khuyết tán. Liên quân các tướng sĩ sắc mặt đều là một mảnh trắng bịch. Không tới tinh anh mô bản nhỏ yếu binh sĩ, thậm chí có hai mắt trắng giá trực tiếp chóng mặt đi qua. Kể cả xà mấu ở bên trong, bảy vị lãnh chúa đồng thời phóng ra linh năng hạt căn bản gợn sóng. Bảy nói vầng sáng bị động hiệu quả trải rộng ra, lúc này mới miễn cưỡng chặn lại đại chủ quân uy thế. Bất quá, thân là bảy lớn một trong các lãnh chúa Bạch Hiểu Văn, có thể rõ ràng nhận biết được một chút. Đó chính là đại chủ quân căn bản không dùng toàn lực, cũng chính là không có kích hoạt tự thân vầng sáng chủ động hiệu quả. Bằng không bảy vị lãnh chúa cũng rất khó chống lại. Đối diện đại chủ quân uy hiếp, Bạch Hiểu Văn lộ ra một cái mỉm cười. Xin chào đại chủ quân. Hoặc có lẽ là gì vì diện phủ xuống ý chí, hôm nay ai đang tìm chết còn chưa biết. Bạch Hiểu Văn ung dung tư thái, tựa hồ cũng lây người bên cạnh. Gia Han các lãnh chúa sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Hừ, đại chủ quân lạnh rên một tiếng, lai lịch của ta không cần ngươi nói này nói kia. Ngươi cũng không phải hắc triều vị diện dân bản địa, ta biết ngươi cùng đồng loại của ngươi nhóm lai lịch. Vì lẽ đó, ngươi căn bản liền không phải là cái gì đi khi le bom hiện tại. Nói ra tên thật của ngươi. Bạch Hiểu Văn nhún vai. Xin lỗi. Bảo mật. Gia Han đám người chỉ là có chút kinh dị nhìn Bạch Hiểu Văn một chút, cũng không có mở lời hỏi. Đây chính là sùng bái danh vọng chỗ tốt. Ở Gia Han đám người xem ra, Bạch Hiểu Văn đã vì liên minh làm nhiều như vậy cống hiến, mặc kệ hắn có phải hay không hắc triều vị diện dân bản địa, đều không quá quan trọng. Quan trọng là Bạch Hiểu Văn hiện tại chính cùng bọn họ kề vai chiến đấu, hơn nữa còn là không thể thiếu một thành viên. Đại chủ quân cũng không có phẫn nộ, tiếp tục mở miệng nói, được rồi, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi không phải hắc triều vị diện nhân loại, tự nhiên cũng không cần đối với hắc triều đại lục có hay không chìm nghỉm phụ trách. Không bằng chúng ta làm một cái giao dịch, ngươi cứu vớt đại lục có thể có được thù lao, ta có thể gấp 10 lần trả cho ngươi, thậm chí tăng lên sức mạnh của ngươi, để cho ngươi bước vào tầng thứ càng cao hơn. Bạch Hiểu Văn rất nhanh nhận được linh giới quy tắc nhắc nhở. A Mô ta ra yêu cầu cùng ngươi ký kết khế ước. Khế ước nội dung, Bạch Hiểu Văn qua loa quét qua, không phải là từ bỏ liên minh trận doanh, cũng đem A Mô ta ra hài cốt vật phẩm A Mô ta ra chi nhãn trao trả. Nếu như làm như thế, Bạch Hiểu Văn phải nhận được một lần vực sâu quán trú cơ hội. Bất quá, linh giới quy tắc ở khế ước phía sau, ngay sau đó phát tới một cái tin cảnh cáo. Nếu ngươi tiếp thu vực sâu rót vào, ngươi chủng tộc đem phát sinh thay đổi, mà sẽ sản sinh hậu quả không thể biết trước. Đừng lo lắng như vậy, ta sẽ không trở mặt. Bạch Hiểu Văn cười cợt, làm như đang trả lời linh giới quy tắc. Hắn ở tâm trong lặng lẽ bổ sung một câu, trừ phi thành ý của đối phương đủ lớn. Đúng rồi, Gia Han. Bạch Hiểu Văn nói, khối này A Mô Ta Gia Chi Lân di vật còn trên tay ngươi chứ? Gia Han gật đầu. Cho ta. Bạch Hiểu Văn đưa tay. Gia Han cũng không hỏi tại sao, trực tiếp đem A Mô Ta Gia Chi Lân đưa cho Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn đem nó thu vào cất giữ không gian. Kha kha. Đại chủ quân các hạ. Hiện tại Amotazachi nhãn. Amotazachi lần. Đều ở tay của ta bên trong. Bạch Hiểu Văn lộ ra một cách muốn ăn đòn nụ cười. Ở đồ vật trong tay của ta. Ngươi là tuyệt đối không thể thông qua võ lực bắt được. Coi như giết ta cũng không làm được. Điểm này tin tưởng ngươi hẳn rất rõ ràng. Đại chủ quân thủ đồng thu nhỏ lại, uy thế gần sóng trở nên kịch liệt hơn mấy phần. Hắn đương nhiên rất rõ ràng. Làm người thức tỉnh Bạch Hiểu Văn. Nắm giữ cất giữ không gian. Linh giới dân bản địa thì không cách nào chấm mút. Chính bởi vì đại chủ quân rõ ràng điểm này. Cho nên lúc ban đầu ở tiềm ảnh mê cung. Mới nhọc lòng lấy một gia người siêu phàm trò chơi. Nỗ lực để Bạch Hiểu Văn mắc câu. Bé ngoan tiếp thu hắn tinh thần ảnh hưởng. Trở thành nô bộc của hắn. Do đó chủ động dâng Amotazachi nhãn. Hừ. Cái kia hai cái di vật. Đối với ta mà nói không coi vào đâu, đại chủ quân không muốn để Bạch Hiểu Văn đắc ý như vây. Bất quá Bạch Hiểu Văn nhưng cười gằn chỉ ra, không coi vào đâu không chắc đi. Đại chủ quân tắc hạ. Chính là bởi vì thiếu sót này hai cái di vật. Cho nên bây giờ thực lực mới chưa hề hoàn toàn khôi phục. Nên chỉ có 6 đến 8 phần 10 trình độ. Nói không chắc còn có nhược điểm gì các loại. Nếu như để cho ngươi được này hai cái di vật, chỉ sợ cũng thật sự vô địch rồi. Ngươi, đại chủ quân âm thanh chuyển lạnh, bỗng nhiên một luồng mãnh liệt sóng tinh thần tuôn ra. Tiến hóa chi nhãn 102 chương 1011 chiến đấu Bạch Hiểu Văn trước mắt. Cảnh vật cấp tốc biến ảo. Tương ứng ý thức của hắn cũng là một trận mơ hồ. Chờ đến Bạch Hiểu Văn một lần nữa tỉnh táo lúc tới trước mắt binh sĩ, địa mạch hành lang đều đã biến mất không thấy. Từng hình ảnh lúc đó hồi ức, thuộc về công nguyên thời đại Bạch Tiểu Văn ký ức, cùng linh năng thời đại Bạch Hiểu Văn ký ức, bị đào móc đi ra. Công nguyên thời đại, Bạch Tiểu Văn vẫn không có liên quan với phụ thân ký ức, mà mẫu thân ký ức. Cũng ở hồ đồ ghi việc thời điểm im bặt đi. Có quan hệ cha mẹ trí nhớ cuối cùng một màn. Như ngừng lại đầy trời tuyết lớn hạ. Mẫu thân về phía trước đi xa bóng lưng. Mặc kệ Bạch Tiểu Văn tại sao gọi, mẫu thân đều là từng bước một đi về phía trước, vẫn chưa từng quay đầu lại. Linh năng thời đại. Bạch Hiểu Văn từ nhỏ thiếu sót mẫu thân. Mà liên quan với phụ thân Bạch Nguyên Đường ký ức. Tương tự là ở hồ đồ ghi việc thời gian gián đoạn. Cuối cùng một màn tương tự là bay múa đầy trời hoa tuyết, tương tự là một cái kiên quyết đi xa bóng lưng. Ở tấm lưng kia phía sau, tương tự có một cái gọi là hô Bạch Hiểu Văn. Hai đời trí nhớ tình cảnh này biết bao tương tự. Nếu nói là khác nhau, chính là linh năng thời đại Bạch Hiểu Văn. Ký ức bên trong tình cảnh này, kêu là phụ thân, mà bên cạnh hắn. Còn có một cái người, tỷ tỷ Bạch Hiểu Hoa, ôm trẻ nhỏ giai đoạn muội muội Tiểu Quân, ôn nhu khuyên lơn ngữ không ngừng lặp lại. Về nhà đi, Hiểu Văn. Tỷ tỷ, ba ba không quan tâm ta nhóm sao sẽ không, Hiểu Văn. Yên tâm đi, tỷ tỷ nhất định sẽ đem ba ba tìm trở về. Ký ức đang nhanh chóng mơ hồ, cuối cùng ở Bạch Hiểu Văn trước mắt, ngưng tụ ra một màn hình tượng. Đời này phụ thân Bạch Nguyên Đường. Một đời trước mẫu thân Lê Dân Hiểu, tỷ tỷ Bạch Hiểu Hoa, muội muội Bạch Hiểu Quân. Xa xa về phía hắn vẫy tay. Thân mật vô gian dáng dấp, khác nào người một nhà. Người một nhà cùng Bạch Hiểu Văn trong đó chỉ cách một dòng sông. Mà Bạch Hiểu Văn dưới chân của chính là một cây cầu. Về nhà đi. Về nhà đi. Về nhà đi. Âm thanh như ma chú ở Bạch Hiểu Văn trong lòng không ngừng vang vọng. Bạch Hiểu Văn có chút mê man bước ra bước thứ nhất. Từ không bên trong, phảng phất có một tấm mơ hồ người khổng lồ khuôn mặt, lộ ra một vệt mỉm cười đắc ý. Bất quá rất nhanh, tấm kia mơ hồ người khổng lồ khuôn mặt, mỉm cười đã biến thành kinh ngạc. Không thể âm thanh dường như lôi đình. Bạch Hiểu Văn trước mắt hư huyễn cảnh vật. Dường như dễ bể pha lê giống như bể ra. Cảnh vật trước mắt. Một lần nữa về tới chiến trường. Chỉnh giả bộ xếp hàng binh sĩ. Khí tức cường hãn tướng quân cùng lãnh chúa. Cao lớn như núi cao đại chủ quân. Bạch Hiểu Văn bưng có chút đau mắt trái, ở con mắt của hắn bên trong lóe lên một tia màu đỏ ánh sáng. Bất quá, khóe miệng của hắn nhưng là lau một nụ cười lạnh lùng. Trên một cái dùng ảo thuật ám hại ra hỏa của ta. Hiện tại mộ phần đầu cỏ sợ là có cao nửa mét đi linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Không biết nguyên bởi vì số liệu hỗn loạn bên trong đang ở khấu trừ 23.105 linh năng điểm. Tại người bên trong ảo thuật thời điểm, Bạch Hiểu Văn liền được linh giới quy tắc điều thứ nhất nhắc nhở. Hắn bị đại chủ quân tinh thần ám thị ảnh hưởng, đang ở phán định. Sau đó là không biết nguyên bởi vì đem khấu trừ 23.105 linh năng điểm có đồng ý hay không. Khi chiếm được này một cách nhắc nhở sau, Bạch Hiểu Văn không chút do dự đồng ý. Bởi vậy mới đưa đến ảo thuật ảnh trong gương phá nát. Bạch Hiểu Văn quay về hiện thực. Đại chủ quân cái kia một tiếng không thể chính là do này mà phát. Từ Bạch Hiểu Văn mắt trái phương hướng bắn ra một đạo tinh tế màu đỏ ánh sáng. Chỉ có Bạch Hiểu Văn có thể thấy màu đỏ ánh sáng vượt càng nặng trọng không gian cự ly bắn về phía đại chủ quân. Đại chủ quân rên khẽ một tiếng. Bất quá, đại chủ quân cũng không có như Bạch Hiểu Văn nghĩ bị tiến hóa chi nhãn phản kích ngất xỉu đi. Âm thanh nổ vang như sấm. Ngươi thật không đơn giản. Nhân loại Bạch Hiểu Văn kinh ngạc trong lòng cũng không so với đại chủ quân thiếu. Hắn hừ một tiếng. Cũng vậy, xem ra đã không có biện pháp thông qua thủ đoạn ôn hóa đạt thành mục đích. Như vậy, ta chỉ có thể thông qua võ lực chinh phục đại chủ quân hơn. Trở lại thanh âm ở trống trải địa mạch hành lang quanh quẩn. Đừng nóng vội, ta cảm thấy chúng ta còn có thể lại nói một chút. Bạch Hiểu Văn nghĩ kéo dài một ít thời gian. Đại chủ quân chỉ là hừ một tiếng, cũng không tiếp tục để ý tới Bạch Hiểu Văn. 9 cái đầu trên 18 con mắt rắn đều nhìn chăm chú vào xà mẫu Uzat Lila. Uzat Lila, ngươi tại sao muốn phản bội ta? Ngươi phải hiểu cường giả vi tôn. Ngươi cũng nên rõ ràng, ta cùng người phàm trong đó to lớn thực lực chinh lệch, quan trọng nhất là ta là xà nhân bộ tộc thần. Ngươi phản bội chính mình tộc quần. Vu Áp Ly La sắc mặt hơi hơi tái nhợt, bất quá vẫn là chĩa vào áp lực. Ngươi nói sai rồi đại chủ quân, ngươi cũng không là vĩ đại A Mô Ta Ra bản thân. Ngươi chỉ là chiếm đoạt hắn thánh thân thể. Ngươi tiết độc xà nhân thần linh. Ngươi quả nhiên là bị nhân loại tiên tri cho đầu độc. Vì lẽ đó, ngươi chuẩn bị vì mình tín ngưỡng từ bỏ tính mạng sao? Đồng thời liên lụy toàn bộ vũng bùn bộ tộc xà nhân mệnh. Ta sẽ không đứng ở không có phần thắng chút nào một bên. Đại chủ quân các hạ, xà mẫu Vu Áp Ly La lấy lại bình tĩnh. Nếu như ngươi một mực như vậy vô địch xuống, ta xác thực không sẽ phản bội ngươi. Nhưng từ khi đi Ki Le Bom tiên tri các hạ lần thứ hai giáng lâm đại lục, ngươi đã bại một lần lại bại. Ngươi cái kia chút chuyển hóa đi ra tạp chủng xà nhân cũng chết tổn thương nặng nề. Hiện tại ba đại xà người lãnh chúa đã không còn sót lại chút gì, mà nhân loại bên này nhưng có vượt qua 7 tên lãnh chúa. Ta nguyên bản là không tin loài người thơ ca, ta chỉ tin tưởng sức mạnh. Bất quá bây giờ ta cảm thấy được, ngươi biết cùng sử thi miêu tả như vậy, là một người tà ác đại ma vương bị các dũng giả đồng tâm hiệp lực đánh bại. Vì lẽ đó, ta lựa chọn đứng thành hàng đến tiên tri các hạ bên này. Đại chủ quân ngẩng mặt lên trời thét dài, âm thanh dường như cuồn cuộn lôi đình. Ngu xuẩn thiển cận thiên chân, ngươi đã không thể cứu chữa, vậy thì cùng ngươi dũng giả đồng thời chôn thây biển rộng đi. Ba đại lãnh chúa toán cái gì? Ta có thể chế tạo ra 2 cái lãnh chúa là có thể làm ra 20, chỉ cần có ta ở, vực sâu liền tuyệt không sẽ thất bại. Các binh sĩ xung phong lập xuống to lớn nhất chiến công người, lấy được ta lọt mắt xanh, đem tiếp nhận có từ lâu ba đại lãnh chúa, trở thành mới xà nhân lãnh tụ. Tùng tùng tùng, nặng nề tiếng trống trận gõ. Nhiều đội xà nhân ở lực lượng kích thích cùng đại chủ quân dưới sự uy áp đều đỏ hai mắt, gầm to xông về liên quân hàng ngũ. Mà Bạch Hiểu Văn bên này, Gia Han cũng xuất quân xung phong. Hai chi quân đoàn dường như hai cỗ dòng lũ bằng sắt thép. 100 bước, 50 bước, 20 bước. dòng lũ bằng sắt thép ầm ầm đối hám lưới dao cùng lưới kiếm tương giao, gầm rú cùng hét thảm giao hưởng. Mưa máu bay lả tả, đây là liên quân thành lập tới nay chủ động cùng xà nhân quân đoàn triển khai lần thứ nhất quy mô lớn chính diện chiến đấu. Không chừng cũng là một lần cuối cùng. Có lúc, hai trận doanh lớn đối lập, một lần then chốt chiến dịch cũng đủ để đặt vững thế cuộc. Nếu là liên quân trận doanh thắng lợi, xà nhân tinh nhuệ mất hết, đại chủ quân có thể chạy trốn. Nhưng tất nhiên muốn ngủ đông mấy năm, xúc tích lực lượng mới có thể đông sơn tái khởi. Vận khí thiếu một chút, bị vĩnh cửu ở lại chỗ này, là có thể trước giờ tuyên bố đại nhất thống.